Anh ta giết Bùi Doanh. Đôi mày Hàn Nhã Thanh khẽ cau lại. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, cái nào cũng khiến người ta khiếp vía. Cô biết Bùi Giật Duy và Bùi Doanh là chị em cùng ba khác mẹ. Vậy tại sao Bùi Giật Duy lại giết Bùi Doanh kia chứ? Hàn Nhã Thanh vốn còn nghi ngờ tin tức này là giả. Phải, hôm qua Bùi Giật Duy hẹn gặp mặt tớ. Là chính Bùi Giật Duy nói với tớ như vậy. Anh ấy cũng nói hôm nay sẽ đi tự thú. Vừa nhắc đến chuyện của Bùi Giật Duy, nỗi đau hiện lên trên nét mặt Liễu Ảnh đã được ẩn giấu đi hơn nửa. Cô biết chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết vấn đề của Bùi Giật Duy. Tại sao anh ta lại giết Bùi Doanh chứ? Dù Hàn Nhã Thanh có thông minh đến đâu thì cũng không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào cả. Có thế nào thì hai người họ cũng coi như là người thân. Dù có lúc Bùi Giật Duy rất ngang bướng, nhưng anh ta hoàn toàn không phải là hạng người tàn bạo như vậy. Trái lại, Bùi Giật Duy còn là người có tấm lòng rất dịu dàng, là người rất hiền lành nữa. Dựa trên những hiểu biết của cô về Bùi Giật Duy, thì sao Bùi Giật Duy lại giết được người chứ? Mà người bị giết còn là Bùi Doanh nữa. Khoảng thời gian này, Bùi Doanh vẫn luôn nhốt Bùi Giật Duy ở trong biệt thự vùng ngoại ô. Cô ta giam hãm tự do của Bùi Giật Duy, còn cắt đứt mọi phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài của Bùi Giật Duy nữa. Lời tự thuật của Liễu Ảnh khựng lại một chốc. Cô ấy thở dài thườn thượt rồi mới kể tiếp. Hôm đó Bùi Doanh đột nhiên đến biệt thự rồi cho Bùi Giật Duy uống thứ thuốc kia. Lúc Liễu Ảnh nói đến đây thì giọng của cô ấy lại nhỏ đi thấy rõ. Mặc dù đã đi theo Tư Đồ Không 5 năm, nhưng cô ấy vẫn khá ngượng khi nói thẳng ra chuyện này. Dù trong lòng Liễu Ảnh có đôi phần hoảng hốt, nhưng cô ấy vẫn luôn nghĩ đến mặt tích cực của vấn đề. Chuyện này liên quan đến rất nhiều tính cách của cô ấy. Nhưng bây giờ vấn đề này đã lên trang nhất rồi, có thể thấy rõ là chuyện đã bung bét hết cả. Cho dù là ai làm to chuyện thì tình huống hiện giờ thực sự bất lợi cho Bùi Giật Duy. Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài một hơi, giọng điệu cũng mang theo vài phần nghiêm trọng. Vừa nãy tớ nhắc đến chuyện cảnh sát đến kiểm tra hiện trường, không phải là vì tớ lo là bên phía cảnh sát sẽ làm lớn chuyện, mà cái tớ lo là chuyện này mà vỡ lở ra, hiện trường án mạng có khả năng cao là sẽ bị người ta dò la ra được. Đến khi đó tình huống sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Hàn Nhã Thanh lo lắng về những tình huống kế tiếp. Tin tức bị bới ra trên mạng lúc này vẫn còn chưa quá nghiêm trọng. Nếu đợi đến khi có người đào bới được những thông tin sâu xa hơn nữa thì không thể tưởng tượng nổi hậu quả lúc đó sẽ như thế nào. Không thể nào, ai lại có thể đào ra được tin tức chứ? Chỉ cần bên phía cảnh sát không tiết lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ không ai khác biết chuyện này đâu. Liễu Ảnh vẫn còn giữ lại chút hy vọng sẽ gặp may ở trong lòng. Thế nhưng nỗi hốt hoảng trên gương mặt cô ấy đã sâu thêm. Cô ấy biết rõ rằng Hàn Nhã Thanh không phải là người thích nói chuyện kiểu hăm dọa người khác. Không có gì là không thể cả. Bên phía cảnh sát rõ ràng đã âm thầm xử lý vấn đề này rồi. Nhưng hiện tại mọi thông tin đã lên trang nhất. Đây rõ ràng là có người cố tình làm thế. Sợ là có người đang nhắm vào chuyện này. Có thể là nhắm vào Bùi Giật Duy, mà tất nhiên cũng có khả năng là nhắm vào Bùi Doanh. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện rồi cũng sẽ rất phiền toái. Hiện giờ thậm chí chúng ta còn không biết đối phương đã có trong tay bao nhiêu tin tức nữa. Hàn Nhã Thanh vẫn luôn là người đi một bước tính ba bước. Cô phân tích hết những tình huống tương lai có khả năng xảy ra cho Liễu Ảnh nghe. Vậy cậu cảm thấy kẻ nhắm vào Bùi Doanh hay là nhắm vào Bùi Giật Duy? Toàn thân Liễu Ảnh cứng đờ, sắc mặt thoát biến. Vẻ mặt cô ấy bây giờ trông có hơi kỳ lạ. Hiện giờ thì tớ chưa rõ nữa, cần điều tra xong hết rồi mới nói được. Dù sao Hàn Nhã Thanh cũng chỉ vừa nhận được tin tức, cô còn chưa tra xét gì đã đến tìm Liễu Ảnh ngay rồi, nên mọi thứ mà Hàn Nhã Thanh biết không nhiều bằng Liễu Ảnh. Sao thế? Có phải cậu biết cái gì phải không? Có phải cậu nghi ngờ người nào rồi không? Hàn Nhã Thanh nhìn vẻ mặt Liễu Ảnh mà đoán. Dáng vẻ lúc này của Liễu Ảnh chỉ thiếu điều là viết hết mọi chuyện lên mặt mà thôi. Sắc mặt Liễu Ảnh thoát biến, cô ấy ngẩn phát đầu lên nhìn Hàn Nhã Thanh. Cậu nghĩ có khi nào là Tư Đồ Không làm hay không? Liễu Ảnh nghĩ đến về lúc Tư Đồ Không nhắc đến chuyện của Bùi Giật Duy ở biệt thự. Rõ ràng là Tư Đồ Không đã biết chuyện Bùi Giật Duy giết người rồi đi tự thú. Mà sau khi cô ấy vừa mới đi chẳng được bao lâu thì trên Internet đã lan truyền thông tin cả rồi. Lúc đồng nghiệp của cô ấy gọi đến đã nói rõ ràng là bên phía cảnh sát sẽ xử lý mọi chuyện trong âm thầm, không đem chuyện này ra ngoài ánh sáng. Cho nên nó khiến cô ấy không thể không nghi ngờ Tư Đồ Không. Khờ quá đi thôi. Hàn Nhã Thanh nhìn cô ấy nở nụ cười. Nụ cười ấy còn mang theo vài phần cương chiều. Suy nghĩ của Liễu Ảnh vẫn luôn đơn giản như vậy, tốt đẹp như vậy. Tớ có khờ cũng không sao, có cậu thông minh là đủ rồi. Có chuyện gì thì tớ nhờ cậu hỗ trợ là được. Liễu Ảnh cũng cười. Cô ấy có được một người bạn tốt đến thế thì dù cô ấy có khù khờ, tâm thường cũng không sao. Có một người bạn giỏi giang thế này là đủ rồi. Được rồi, về chuyện chính nào. Hàn Nhã Thanh thấy nụ cười hiện lên trên mặt Liễu Ảnh thì thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của Liễu Ảnh lúc này mới thực sự đã bình ổn trở lại. Tư Đồ không biết chuyện tớ thích Bùi Giật Duy nên anh ta rất tức giận. Trước giờ anh ta luôn độc tài chuyên chế, nên trong khoản thỏa thuận của tớ có ghi rằng trong khoảng thời gian thỏa thuận có hiệu lực, tớ không được phép có bất kỳ tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào. Mà hơn thế nữa, vì chuyện của Bùi Giật Duy, anh ta đã hăm dọa tớ không chỉ một lần. Bởi vì đã biết rõ chuyện 5 năm trước, biết rõ là Tư Đồ Không đã lừa mình 5 năm, nên lúc này đây, đánh giá của Liễu Ảnh về Tư Đồ Không chẳng thể nào tốt được. Hàn Nhã Thanh khẽ trao mày, đôi môi mấp máy, không đáp lại câu nào. Liễu Ảnh thấy Hàn Nhã Thanh không tỏ thái độ gì thì còn tưởng rằng Hàn Nhã Thanh nghi ngờ những gì mình nói. Vậy là cô ấy nhanh chóng bổ sung. Anh ta có lý do để làm vậy, cũng có động cơ để làm như vậy. Hơn nữa anh ta còn biết cả chuyện Bùi Giật Duy giết Bùi Danh rồi đi đầu thú nữa. Cậu nói cho Tư Đồ Không biết chuyện này sao? Tới đây Hàn Nhã Thanh cuối cùng cũng lên tiếng. Tới hôm nay Bùi Giật Duy mới đi tự thú mà, làm sao Tư Đồ Không lại biết chuyện nhanh như vậy được? Tư Đồ Không là dân kinh doanh, nếu vấn đề liên quan đến chuyện làm ăn, chuyện Tư Đồ Không biết trước tin tức cũng không có gì là lạ. Tất nhiên, với năng lực của Tư Đồ Không thì chuyện lấy được thông tin từ đủ mọi ngành nghề cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng như vậy rõ ràng cho thấy rằng Tư Đồ Không rất để ý chuyện này. Mà Tư Đồ Không thấy được tin tức nhanh đến như vậy, không lẽ Tư Đồ Không đã luôn chú ý xít sao việc Bùi Giật Duy giết người hay sao? Câu này của Hàn Nhã Thanh không biết là nói Liễu Ảnh hay nói Tư Đồ Không đây nữa. Nhưng giờ khắc này, trong lòng Hàn Nhã Thanh đã có đáp án. Vì Liễu Ảnh, Tư Đồ Không có thể xông tới câu lạc bộ Tinh Vân bắt người đã đủ để chứng tỏ Tư Đồ Không coi trọng Liễu Ảnh đến thế nào rồi. Có thể thành công được như ngày hôm nay, Tư Đồ Không tuyệt đối không phải là kiểu người dễ bị kích động. Trừ khi chuyện này rất quan trọng đối với anh ta, quan trọng đến mức khiến anh ta không thể nào giữ được sự điềm tĩnh, không thể nào suy nghĩ như bình thường được, nên mới làm ra chuyện sốc nổi, không màng tới hậu quả như thế này. Rõ ràng Tư Đồ Không biết Liễu Ảnh và Bùi Giật Duy gặp nhau ở câu lạc bộ Tinh Vân, mà anh ta lại có thể đợi tới 3 tiếng đồng hồ mới xông vào. Như vậy đã đủ thấy Tư Đồ Không kiên nhẫn với Liễu Ảnh đến mức nào rồi. Hơn nữa, anh ta cũng tôn trọng Liễu Ảnh, nếu không đã chẳng đời nào đợi lâu như vậy. Sở dĩ cuối cùng Tư Đồ Không xông vào bắt người là vì thật sự không thể nhịn được nữa. Người con gái mình thích ở với người đàn ông khác, tại một nơi như câu lạc bộ Tinh Vân, hơn 3 tiếng đồng hồ, đổi thành bất cứ người đàn ông nào e rằng cũng sẽ cuống cuồng lên cả. Do đó chỉ riêng chuyện này thôi, Hàn Nhã Thanh cũng đã có thể hiểu cho Tư Đồ Không rồi. Vì chuyện này nên cậu cảm thấy có khả năng tin tức bùng nổ trên mạng hôm nay liên quan đến Tư Đồ Không sao? Có điều suy nghĩ của cậu và tớ lại hoàn toàn trái ngược nhau đấy. Hàn Nhã Thanh hiểu rõ suy nghĩ của Liễu Ảnh lúc này, nhưng cô không đồng tình với suy nghĩ ấy. Đương nhiên, Tư Đồ Không có thể có được thành tựu như ngày hôm nay thì lòng dạ cũng phải thâm sâu khó lường. Thủ đoạn cực kỳ quyết đoán, thậm chí có thể nói là vô cùng độc ác. Nhưng Hàn Nhã Thanh cảm thấy có lẽ chuyện này không phải do Tư Đồ Không làm. Tư Đồ Không có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng Tư Đồ Không là một người khôn ngoan. Anh ta thích Liễu Ảnh. Qua chuyện vừa rồi, Hàn Nhã Thanh cảm thấy tình cảm Tư Đồ Không dành cho Liễu Ảnh rất sâu đậm. Tư Đồ Không biết Liễu Ảnh thích Bùi Giật Duy. Chắc chắn anh ta cũng hiểu rõ tính cách của Liễu Ảnh. Nếu vì Liễu Ảnh mà Tư Đồ Không thật sự làm ra một số chuyện bất lợi cho Bùi Giật Duy, thì chắc chắn Liễu Ảnh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Thậm chí cô ấy sẽ tự trách bản thân mình, cũng giống như chuyện của ba cô ấy vậy. Huống chi bây giờ Liễu Ảnh vừa mới biết được chân tướng 5 năm trước. Vào thời khắc mẫn cảm như thế này, Tư Đồ Không càng không thể làm bậy được. Mà Tư Đồ Không và Liễu Ảnh cũng đã ở bên nhau 5 năm rồi. Chắc chắn không thể nào Liễu Ảnh lại không hề có tình cảm với Tư Đồ Không được. Còn những chuyện trước đây đều là đã là quá khứ, cũng không phải hoàn toàn không có cách giải quyết. Nhưng cô không ngờ rằng Tư Đồ Không lại đối xử với Liễu Ảnh như thế. Cũng khó trách Liễu Ảnh kiên quyết cho rằng Tư Đồ Không không thể nào thích mình được. Chỉ e những chuyện Tư Đồ Không làm với Liễu Ảnh đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô ấy từ lâu. Những chuyện Tư Đồ Không đã làm đó đã sớm khắc sâu vào tâm trí Liễu Ảnh. Thế nên Liễu Ảnh tuyệt đối không tin Tư Đồ Không thích mình. Tư Đồ Không làm thế này là tự bê đá đập vào chân mình. Được rồi, chúng ta không nhắc tới anh ta nữa, không quan tâm tới anh ta nữa. Hàn Nhã Thanh thấy rõ cảm xúc của Liễu Ảnh đã hơi mất kiểm soát, bèn vươn tay kéo Liễu Ảnh vào lòng, nhẹ giọng an ủi cô ấy. Hàn Nhã Thanh không ngờ rằng khi ở bên cạnh Tư Đồ Không, Liễu Ảnh đã phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Mấy năm trước cô mất liên lạc với Liễu Ảnh, nên hoàn toàn không biết những chuyện liên quan đến Liễu Ảnh. Lần này gặp nhau, Liễu Ảnh cũng không hé răng nửa lời. Hàn Nhã Thanh chỉ biết mỗi chuyện Liễu Ảnh và Tư Đồ Không sống với nhau. Bởi vì Liễu Ảnh lảng tránh không muốn kể, nên cô cũng không hỏi nhiều, càng không thể đi điều tra. Vậy nên cô thật sự không biết những chuyện khác. Nhã Thanh, tớ không muốn ở bên anh ta nữa, không muốn ở bên anh ta nữa. Liễu Ảnh nhào vào lòng Hàn Nhã Thanh, khóc òa lên. Có quá nhiều chuyện đè nén trong lòng cô ấy, Liễu Ảnh đã không chịu nổi nữa rồi. Được rồi, không ở bên anh ta nữa. Hàn Nhã Thanh đã biết Tư Đồ Không làm những chuyện như thế với Liễu Ảnh, đương nhiên cũng không thể nói tốt giúp Tư Đồ Không được nữa. Hàn Nhã Thanh nhận ra được sự bất lực của Liễu Ảnh lúc này nên đương nhiên sẽ không từ chối. Cô tuyệt đối sẽ không đứng nhìn Liễu Ảnh bị ức hiếp. Nhã Thanh, xin lỗi, tớ không thể quá ích kỷ được. Nếu giúp tớ thì có thể cậu sẽ đắc tội với Tư Đồ Không, mà anh ta lại là loại người sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích. Tia hy vọng mới vừa lấp lóe trong mắt Liễu Ảnh lại vụt tắt. Vừa rồi vì quá nóng lòng nên cô ấy mới xin Hàn Nhã Thanh giúp đỡ. Cô ấy biết rõ Tư Đồ Không là loại người thế nào. Sao cô ấy có thể để Hàn Nhã Thanh đắc tội với Tư Đồ Không vì chuyện của mình được? Thật ra tớ cũng đã sống với Tư Đồ Không 5 năm rồi, cũng chẳng có gì. Nãy giờ tớ chỉ càu nhàu chút thôi. Cậu nghe cho vui là được rồi, đừng coi là thật. Liễu Ảnh thật sự không muốn liên lụy tới Hàn Nhã Thanh. Vừa rồi cô ấy thật sự quá ích kỷ, chỉ muốn dựa dẫm vào Hàn Nhã Thanh, chỉ muốn cầu xin Hàn Nhã Thanh giúp mình mà hoàn toàn không nghĩ cho Hàn Nhã Thanh, chẳng hề nghĩ cho tình cảm của cô ấy. Liễu Ảnh, cậu phải nhớ rằng tớ và cậu đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, tớ không cho phép bất kỳ ai bắt nạt chúng ta. Từ nhỏ luôn là cậu bảo vệ tớ, tớ bảo vệ cậu, bây giờ cũng thế mà sau này cũng vậy, cậu hiểu ý tớ chứ? Đương nhiên Hàn Nhã Thanh hiểu tâm tư của Liễu Ảnh. Nếu cô không biết chuyện này thì thôi, nhưng bây giờ cô đã biết rồi, dĩ nhiên không thể không quan tâm được. Nếu Tư Đồ Không không cưỡng ép Liễu Ảnh thì Hàn Nhã Thanh có thể buông tay mặc kệ. Còn nếu Tư Đồ Không thật sự cưỡng ép Liễu Ảnh thì chắc chắn là không được. 5 năm trước, Tư Đồ Không lừa gạt Liễu Ảnh, lợi dụng Liễu Ảnh. Khi đã ở chung với nhau rồi mà Tư Đồ Không còn làm những chuyện tồi tệ đó với Liễu Ảnh nữa. Bây giờ Liễu Ảnh bất lực như vậy, sợ hãi như vậy, vì thì sao là Hàn Nhã Thanh có thể trơ mắt nhìn được? Nhã Thanh, Liễu Ảnh nhìn Hàn Nhã Thanh nước mắt tuôn như mưa. Giờ đây cô ấy không biết nên nói gì mới phải. Cậu yên tâm, Tư Đồ Không không làm gì được tớ đâu. Cậu không cần lo lắng. Nếu là tự cậu cam tâm tình nguyện quay về bên cạnh Tư Đồ Không thì đương nhiên tớ sẽ không quản này quản nọ. Nhưng nếu Tư Đồ Không muốn ép buộc cậu thì chắc chắn tớ phải can thiệp. Hơn nữa nhất định phải can thiệp tới cùng. Hàn Nhã Thanh trực tiếp tỏ rõ thái độ của mình. Thấy Liễu Ảnh mở miệng định nói gì đó, Hàn Nhã Thanh thẳng thừng ngắt lời cô ấy. Nếu trước đây cậu nói cậu tình nguyện quay về bên Tư Đồ Không thì có thể tớ sẽ tin. Nhưng sau khi nghe cậu kể nhiều như thế, cho dù bây giờ cậu nói mình tình nguyện quay lại đi nữa, tớ cũng sẽ không tin đâu. Thật ra trong thâm tâm, Liễu Ảnh cũng không hy vọng việc này là do Tư Đồ Không làm. Tuy những chuyện trước đây Tư Đồ Không làm với cô rất quá đáng, nhưng cô ấy cũng không hy vọng hai người làm ầm ĩ tới mức quá khó coi. Mặc dù đôi khi có hơi cố chấp, nhưng Bùi Dật Duy làm việc rất có nguyên tắc, đối nhân xử thế cũng rất chân thành. Vậy nên chắc anh ta cũng không đắc tội với nhiều người. Bây giờ anh ta cũng đã đi tự thú rồi, có lẽ không nhiều người muốn đuổi cùng giết tận anh ta đâu. Hàn Nhã Thanh cũng hiểu rõ Bùi Dật Duy, nên cô cảm thấy Bùi Dật Duy có bất cẩn đắc tội với người nào đi nữa thì cũng sẽ không đến mức khiến người ta phải làm ra chuyện độc ác thế này. Ý của cậu là chuyện này là do Bùi Doanh làm ra? Liễu Ảnh nhíu mày. Vậy cậu cảm thấy người này muốn báo thù giúp Bùi Doanh hay là muốn khiến cô ta có chết cũng không được yên? Tớ cảm thấy vế sau có khả năng cao hơn một chút. Trước nay Bùi Doanh luôn làm việc độc ác, không từ thủ đoạn. Cô ta quá tuyệt tình, không để cho người khác một lối thoát, cũng không chừa đường lui cho mình bao giờ. Chắc chắn trong những năm qua, số người cô ta đắc tội cũng không ít. Khi đề cập đến Bùi Doanh, giọng Hàn Nhã Thanh hơi trầm xuống. Sao cậu lại biết? Liễu Ảnh lấy làm kinh ngạc. Hàn Nhã Thanh và Bùi Dật Duy đã kết thúc rồi, đáng lý ra với tính cách của mình thì Hàn Nhã Thanh sẽ không chú ý đến một người như Bùi Doanh nữa cứ phải chứ. Cô ta có liên quan đến người của Quỷ Vực Chi Thành. Đa số những việc Quỷ Vực Chi Thành làm với nhà họ Đường trước đây đều là chủ ý của cô ta. Nhà họ Đường xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên Hàn Nhã Thanh phải điều tra kỹ càng. Mà Hàn Nhã Thanh cũng rất rõ Bùi Doanh đóng vai trò gì trong đó. Không ngờ cô ta lại có liên quan đến người của Quỷ Vực Chi Thành. Cả những chuyện đối phó với nhà họ Đường cũng đều là chủ ý của cô ta. Tại sao cô ta phải làm như thế? Cô ta điên rồi sao? Liễu Ảnh hết sức kinh ngạc, cảm thấy mình không thể nào hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu của Bùi Doanh. Bây giờ mọi chuyện đã bị bại lộ rồi. Khi tổ chức họp báo, thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành đã tuyên bố sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai trong vụ công chúa giả. Bùi Doanh là kẻ chủ mưu, chắc chắn Thành thiếu chủ sẽ không buông tha cho cô ta. Hàn Nhã Thanh điều tra sự việc rất kỹ càng, nên lúc này nắm rất rõ tình hình. Ý cậu là chuyện của Bùi Giật Duy, do Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành làm. Liễu Ảnh sợ hãi hít sâu một hơi khí lạnh. Nếu chuyện này là thật thì toi rồi còn gì. Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành muốn làm gì ai mà cản được. Có chuyện gì muốn biết mà lại không điều tra được đâu. Chắc chắn anh ta có thể điều tra ra mọi chuyện. Đến lúc đó... Liễu Ảnh còn chưa nói hết, nhưng vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy lúc này đã nói lên suy nghĩ của cô rồi. Cô ấy hơi khó chấp nhận chuyện này. Con người của Hàn Nhã Thanh chợt dao động. Thành thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho Bùi Doanh. Tuy nhiên, cô cảm thấy đường đường là thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành chưa đến mức phải giở thủ đoạn hèn hạ như thế. Hiện giờ Hàn Nhã Thanh đã điều tra rõ những chuyện mà Quỷ Vực Chi Thành làm với nhà họ Đường đều là chủ ý của Bùi Doanh. Cô ta giật dây người phụ trách Trịnh Hùng ở bộ phận của thành phố A làm vậy. Cả thành chủ lẫn thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành đều không hay biết, thậm chí chẳng dính dáng gì tới người hay ở nơi khác của Quỷ Vực Chi Thành. Tất cả đều do Bùi Doanh và Trịnh Hùng tác oai tác quái. Nói chính xác thì trên thực tế mọi chuyện đều do một tay Bùi Doanh gây ra. Người của Quỷ Vực Chi Thành hoàn toàn không liên quan. Hàn Nhã Thanh còn điều tra được, tuy thỉnh thoảng thành thiếu chủ này hay làm ra việc theo cảm tính, nhưng không phải là loại người vô nguyên tắc, thiếu chừng mực. Đó là lý do Hàn Nhã Thanh cảm thấy thành thiếu chủ kia chẳng cần dùng thủ đoạn như vậy. Hoặc nên nói rằng anh ta khinh thường thủ đoạn đó mới đúng. Có lẽ không phải do thành thiếu chủ Quỷ Vực Chi Thành làm đâu. Trái lại, tớ nghi ngờ một người khác. Hiển nhiên Hàn Nhã Thanh đã có mục tiêu hoài nghi. Rốt cuộc Bùi Doanh và anh ta có quan hệ gì? Anh ta sẽ ra tay với Bùi Doanh tới mức nào? Đừng nói sẽ bới ra tất cả mọi chuyện nhé. Tất nhiên, Liễu Ảnh chẳng quan tâm tới chuyện của Bùi Doanh. Cô ấy chỉ lo lắng cho Bùi Giật Duy thôi. Quan hệ giữa hai người họ phức tạp lắm. Bùi Doanh là người phụ nữ của Trịnh Hùng, bình thường bày ra rất nhiều kế cho anh ta. Nếu Hàn Nhã Thanh đã điều tra về Bùi Doanh và Trịnh Hùng thì đương nhiên phải tìm hiểu tường tận mọi chuyện. Hả? Dễ nhận thấy Liễu Ảnh đã bị tin tức này dọa cho hết hồn. Thì ra mối quan hệ giữa bọn họ là kiểu này à? Chắc gã Trịnh Hùng kia sẽ không đổi cùng giết tận chứ, dù sao cũng là người phụ nữ của mình. Nói tới đây, giọng Liễu Ảnh chợt trở nên lý nhí. Cô ấy chợt nhớ tới chuyện của Tư Đồ Không. Cô ấy là người phụ nữ đi theo anh ta 5 năm. Mặc dù Tư Đồ Không cũng lừa cô như thế, nhưng ít nhất anh ta sẽ không cạn tàu giáo máng đến vậy. Cậu suy nghĩ đơn giản quá rồi. Những chuyện mà lúc trước Tư Đồ Không làm với cậu quả thực chả là gì so với Trịnh Hùng cả đâu. Anh ta mới thật sự là ác mộng của Bùi Doanh. Hơn nữa Trịnh Hùng còn lấy việc giày vò cô ta làm niềm vui. Mỗi lần đều dùng đủ mọi cách và công cụ để tra tấn suốt đêm, khiến mấy ngày liền Bùi Doanh không xuống được khỏi giường. Cậu cảm thấy hạng người giống như Trịnh Hùng có đuổi cùng giết tận không? Khi điều tra ra chuyện này, Hàn Nhã Thanh cũng thấy hơi kinh ngạc. Nhưng đây là con đường mà Bùi Doanh lựa chọn, chẳng thể trách ai khác. Trời ạ, tại sao lại như thế? Sao Bùi Doanh còn một mực đi theo anh ta? Liễu Ảnh thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của Bùi Doanh. Dù sao Bùi Doanh cũng là chị của Bùi Giật Duy. Nếu không phải trước đó Bùi Doanh làm ra mấy chuyện quá đáng thì Bùi Giật Duy sẽ không bỏ mặc cô ta đâu. Lúc đầu Bùi Doanh đi tìm Trịnh Hùng để nhờ giúp đỡ Bùi Giật Duy. Khi ấy chắc cô ta cũng không ngờ anh ta là loại người như vậy. Nhưng sau này sở dĩ Bùi Doanh vẫn luôn đi theo Trịnh Hùng không chịu rời xa, tớ đoán chắc phần lớn nguyên nhân là vì muốn đối phó tớ. Hàn Nhã Thanh cũng đã điều tra được chuyện của 5 năm trước. Hồi ấy Bùi Doanh đã lợi dụng người của Trịnh Hùng để bày ra cái bẫy đó, bằng không cô đã chẳng trúng kế. Quả thực Hàn Nhã Thanh đã tính toán hết mọi chuyện rồi. Chuyện này không cần cô phải tốn sức. Hàn Nhã Thanh cảm thấy sáng kiến này của mình thật sự rất tuyệt vời. Hơn nữa dù sao thì bây giờ Trịnh Hùng vẫn là người của Quỷ Vực Chi Thành. Nếu cô đối phó với anh ta, chỉ sợ bên phía Quỷ Vực Chi Thành sẽ không vui. Vì thế để Thành thiếu chủ giải quyết chuyện của Trịnh Hùng là quá hợp lý. Vậy chúng ta làm thế nào mới có thể liên lạc được với Thành thiếu chủ? Liễu Ảnh chớp mắt, cảm thấy chuyện này nghe có vẻ hơi mơ hồ. Ừ, muốn liên lạc với vị Thành thiếu chủ này cũng không phải không có cách. Hàn Nhã Thanh mỉm cười. Cô thực sự đã nghĩ ra được một cách có thể liên hệ được với vị Thành thiếu chủ này. Ngày ấy ở bệnh viện, người đó đã để lại số điện thoại cho cô, nhìn có vẻ tình cờ nhưng rõ ràng là cố ý. Hàn Nhã Thanh vốn chẳng quan tâm lắm, không ngờ lúc này lại có tác dụng. Để tớ gọi thử xem. Về tình hình hôm đó ở bệnh viện, Hàn Nhã Thanh chỉ suy đoán họ là người của Quỷ Vực Chi Thành mà thôi. Thật ra vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng, nhưng mà Hàn Nhã Thanh cảm thấy có lẽ sẽ không nhầm đâu. Tất nhiên, lần này cô gọi cũng có thể xác định được người kia có phải là người của Quỷ vực Chi Thành hay không? Cậu có số điện thoại của Thành thiếu chủ Quỷ vực Chi Thành sao? Liễu Ảnh một lần nữa phải kinh ngạc. Nghe nói thiếu chủ Quỷ vực Chi Thành vô cùng thần bí, hiếm ai có thể gặp được anh ta, người ngoài thì càng không có cơ hội liên hệ. Sao cô lại có số của Thành thiếu chủ? Hàn Nhã Thanh khẽ nhớn mày. Không phải số điện thoại của Thành thiếu chủ Quỷ vực Chi Thành, làm sao mà tớ có số của anh ta được chứ? Chỉ là số điện thoại của một người ở trong Quỷ vực Chi Thành thôi. Dứt lời, Hàn Nhã Thanh dừng lại một lát, sau đó bổ sung thêm một câu. Tớ chỉ đoán anh ta là người của Quỷ vực Chi Thành thôi, cũng có thể là không phải. Bỗng chốc tia sáng lấp lánh trong mắt Liễu Ảnh tắt ngúm. Cảm xúc phấn khích lúc nãy cũng biến mất, tất nhiên chẳng còn chút hứng khởi nào. Ồ, cô ấy còn tưởng Thanh Thanh gọi điện cho Thành thiếu chủ của Quỷ vực Chi Thành, hóa ra chỉ là cấp dưới trong đó. Ôi, mà có khi còn không phải là người của Quỷ vực Chi Thành nữa chứ. Vừa rồi cô ấy thực sự mừng hụt, hí hửng hụt một trận rồi. Hàn Nhã Thanh không để ý đến sự biến đổi trong cảm xúc của Liễu Ảnh. Lúc đó cô chẳng quan tâm nên không lưu số điện thoại kia. Có điều trí nhớ của cô rất tốt, chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ. Hàn Nhã Thanh hơi sửng sốt. Dù không muốn nhận cuộc gọi của cô thì cũng đâu cần vứt điện thoại đi chứ. Đó là điện thoại của anh ta mà, đâu phải của cô đâu. Cô cứ tưởng rằng anh ta cố tình để lại số điện thoại cho mình. Chẳng lẽ cô đã hiểu sai? Chẳng lẽ là cô quan sát tỉ mỉ quá nên tự phát hiện ra, chứ không phải là anh ta cố tình để cho cô trông thấy. Như vậy thì ngại ghê. Nhưng Hàn Nhã Thanh nhớ đến cái bẫy mà mình đã răng ra vào ngày hôm đó. Họ đã lấy tóc của y tá trong bệnh viện đi. Nếu dùng chỗ tóc đó để làm xét nghiệm DNA với thành chủ của họ thì đương nhiên là không khớp. Trước đây bọn họ vẫn luôn khách sáo với cô, thậm chí còn có thể nói là cung kính, vì cô có thể là người bọn họ muốn tìm. Nhưng sau khi lấy tóc y tá giám định quan hệ huyết thống thì chắc chắn sẽ loại bỏ khả năng này. Tự nhiên cũng không thể quá khách sáo với cô nữa. Thậm chí có khi họ còn không muốn nhiều lời với cô. Người trong Quỷ vực Chi Thành rất thực tế. Bây giờ đối phương nhận cuộc gọi của cô, còn ném cả di động đi, chắc chắn là không muốn nói chuyện với cô rồi. Như vậy chuyện của cô sẽ không giải quyết được. Hàn Nhã Thanh định cúp điện thoại, ngay khi tay Hàn Nhã Thanh chạm vào nút kết thúc cuộc gọi, giọng nói của thiếu niên ở đầu dây bên kia lại vang lên. Alo, alo, cô vừa nói cô là ai? Lần này trong giọng nói của người thiếu niên không còn sự bực mình nữa, mà có vẻ sốt sắng, dường như còn có cả sự trân trọng. Bỗng chốc, Hàn Nhã Thanh không kịp phản ứng. Người này thay đổi nhanh quá rồi đấy. Nhưng tại sao vậy? Lúc này Liễu Ảnh đã ngẩn cả ra. Vừa rồi còn đập điện thoại mà, sao đột nhiên lại trở nên lịch sự như vậy? Tất nhiên Hàn Nhã Thanh cũng cảm nhận được thái độ cung kính trong cách nói chuyện của cậu Hàn. So với lần trước ở bệnh viện thì lần này lại càng cung kính hơn. Nhưng chuyện này quả thực không hợp lý cho lắm. Nhất thời Hàn Nhã Thanh cũng không thể lý giải được lý do. Nhưng dù sao, bây giờ đối phương đã sẵn lòng nói chuyện thì cô cũng mau chóng nói vào việc chính. Lần trước khi tổ chức họp báo, không phải Thành thiếu chủ của các anh đã nói sẽ xử lý những người liên quan đến vụ công chúa giả theo quy tắc của Quỷ vực Chi Thành các anh sao? Đúng vậy, đúng là Thành thiếu chủ của chúng tôi đã nói như vậy. Hiển nhiên cậu Hàn không ngờ cô sẽ nhắc đến chuyện này, nét mặt có phần trở nên khó hiểu. Lúc này ánh mắt đang nhìn Thành thiếu chủ của anh ta cũng đã thay đổi. Thành thiếu chủ nghe thấy cô nhắc tới mình thì càng trở nên tập trung hơn. Nhưng nghe đến chuyện cô nhắc tới thì anh ta cũng hơi ngơ ngác. Thành thiếu chủ dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu Hàn, muốn anh ta hỏi xem cô có ý gì. Cô Đường, ý của cô là gì vậy ạ? Lại một lần nữa, cậu Hàn cung kính hỏi, giọng điệu ấy hoàn toàn là đang muốn hỏi thăm ý tứ của cô. Nghe anh ta nói vậy, cứ như là Hàn Nhã Thanh muốn gì họ cũng sẽ làm theo vậy. Trong mắt của Hàn Nhã Thanh thoáng dao động, cô cảm thấy chắc mình đã hiểu lầm ý của cậu thiếu niên ở đầu dây bên kia rồi. Tôi chỉ muốn cung cấp manh mối cho Thành thiếu chủ của các anh thôi. Hàn Nhã Thanh tạm thời gác lại phản ứng kỳ lạ của người phía bên kia. Bây giờ nói chuyện chính quan trọng hơn. Dù sao thì chuyện của Bùi Dật Duy đã vô cùng cấp bách rồi. Cung cấp manh mối cho Thành thiếu chủ của chúng tôi sao? Cậu Hàn tròn mắt. Anh ta đang lặp lại lời nói của Hàn Nhã Thanh, nhưng thực chất là nói để cho Thành thiếu chủ nghe thấy. Thành thiếu chủ liếc nhìn anh ta, rồi nhanh nhẹn vươn lấy, ấn vào nút mở loa ngoài. Dạ, à. Lúc đầu cậu Hàn không hiểu lắm, nhưng khi nhìn gương mặt lạnh lùng, trầm mặc của Thành thiếu chủ thì trong nháy mắt anh ta đã tỉnh lại. Cuối cùng anh ta cũng hiểu được ý của cô Đường. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi ạ. Cô Đường muốn cung cấp manh mối cho Thành thiếu chủ, chuyện công chúa giả do Trịnh Hùng và Bùi Doanh gây ra. Vâng, Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng đáp lại. Cuối cùng cũng đã nói rõ ràng rồi. Cô cảm thấy việc này đúng là khó khăn. Thành thiếu chủ đứng đối diện cậu Hàn hơi nheo mắt lại, sau đó lại làm động tác tay ra hiệu cho anh ta. Cậu Hàn hiểu ý của thành thiếu chủ, khóe môi cũng không khỏi giật giật. Chỉ có điều, nếu đã là ý của thành thiếu chủ thì tất nhiên anh ta phải tuân theo. Cô Đường, cô muốn thành thiếu chủ của chúng tôi xử lý Trịnh Hùng và Bùi Doanh như thế nào vậy ạ? Cậu Hàn truyền đạt ý của thành thiếu chủ, một lần nữa hỏi ý của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh hơi ngẩn ra. Cô chỉ muốn cung cấp manh mối thôi, còn giải quyết sao thì đó là việc của Quỷ Vực Chi Thành bọn họ. Ý kiến của cô thế nào thì có gì quan trọng sao? Chẳng lẽ ý kiến của cô lại có thể ảnh hưởng đến thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành sao? Liễu Ảnh càng nghe càng ngây ngẩn, càng nghe càng kinh ngạc. Người của Quỷ Vực Chi Thành đang hỏi ý kiến của Nhã Thanh, xem họ nên xử lý Trịnh Hùng và Bùi Doanh như thế nào sao? Thái độ của họ thay đổi cũng quá nhiều rồi đấy. Hơn nữa thậm chí họ còn hỏi ý của Hàn Nhã Thanh nữa. Nhã Thanh đúng là có tiếng nói quá mà. Hả? Không phải chứ. Cậu quyết là được. Cậu muốn xử lý thế nào thì cứ làm như vậy sao? Nhã Thanh, thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành lại nghe lời cậu sao? Anh ta không phải là kẻ giả mạo đấy chứ? Lúc này Liễu Ảnh sợ ngây cả người luôn rồi. Bỗng chốc, cô ấy cũng quên mất rằng điện thoại của Hàn Nhã Thanh vẫn còn đang mở loa ngoài. Vậy nên cứ thế nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Thành thiếu chủ ở đầu dây bên kia nghe thấy lời Liễu Ảnh nói thì hơi trao mày, lập tức lên tiếng giải thích một câu. Tôi là Mạc Thành, thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành. Anh ta ngừng lại một thoáng, có lẽ vì cảm thấy còn chưa đủ độ tin cậy nên lại bồi thêm một câu. Không thể là giả mạo được. Thật kia. Liễu Ảnh nhận ra mình vừa rồi có chút thất thố, nhưng nghe thấy thành thiếu chủ tự giới thiệu xong thì cô ấy cũng không thể nói năng lưu loát nổi. Hàn Nhã Thanh không nhịn được mà bật cười. Cô hoàn toàn không có ý nghi ngờ thân phận của vị thành thiếu chủ này. Dù sao thì cô cũng đã sớm đoán được địa vị của cậu thiếu niên kia ở trong Quỷ Vực Chi Thành không hề thấp. Cô muốn xử lý họ thế nào? Thành thiếu chủ không tiếp tục để ý đến Liễu Ảnh nữa, mà quay lại hỏi ý của Hàn Nhã Thanh. Ý của thành thiếu chủ là để tôi tự giải quyết chuyện này, hay là anh sẽ xử lý theo ý của tôi? Hàn Nhã Thanh cảm thấy thái độ của vị thành thiếu chủ này thật kỳ lạ, vì vậy cô nhất định phải làm rõ vấn đề. Bùi Doanh đã chết rồi, cuối cùng ai xử lý Trịnh Hùng cũng không có gì khác biệt cả. Hàn Nhã Thanh cũng không có ý nghĩa nhất định phải tự mình ra tay xử lý kẻ thù. Nếu thành thiếu chủ giải quyết thay cô thì ngược lại còn giúp cô tránh được phiền phức. Đương nhiên, nếu chuyện này do thành thiếu chủ tự mình xử lý thì cũng phải nhắc đến chuyện của Bùi Giật Duy, để tránh khiến chuyện của anh ta trở nên quá ầm ĩ. Cô đưa ra ý kiến, tôi giải quyết, được không? Thành thiếu chủ đột nhiên bật cười. Giọng anh ta vốn đã dễ nghe, khi cười lên thì lại càng hay hơn. Tiếng cười này chắc chắn có thể làm cho trái tim của mọi thiếu nữ phải rung động. Giọng nói hàm chứa ý cười của anh ta càng thêm êm tai thì lại càng thêm phần mê hoặc, khiến người ta không có cách nào chống cự nổi. Đặc biệt là câu được không ở cuối kia, quả thực đã khiến người ta mê mẩn không lối thoát. Liễu Ảnh tròn mắt ngạc nhiên. Đây là thần thánh phương nào vậy? Thật là biết cách tán tỉnh. Chỉ một tiếng cười đã có thể cướp đi trái tim của vô số thiếu nữ. Tuy giọng nói của anh ta mang ý cười, nhưng Hàn Nhã Thanh nhận ra đối phương không nói giỡn. Rõ ràng là nói đi đôi với làm. Nhưng tại sao? Tại sao anh ta phải nghe theo cô? Hơn nữa còn có giọng điệu như vậy. Anh ta đường đường là thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành, mà cô và Quỷ Vực Chi Thành lại không hề có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Hàn Nhã Thanh đoán rằng chuyện xảy ra ở bệnh viện khi trước có thể là vì họ nghi ngờ cô là con gái của thành chủ. Nhưng lúc đó cô đã dùng một kế nhỏ, nên tóc họ lấy đi không phải là của cô. Sợi tóc họ đem đi, khi đó là của một nữ y tá trong bệnh viện. Nếu cô đoán không sai, thì họ nhất định sẽ đi làm xét nghiệm, xác định quan hệ huyết thống của cô với thành chủ. Chắc là tóc của cô y tá kia với gen của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành không khớp đâu nhỉ. Nhưng vẻ cung kính trước đó của cậu thiếu niên kia và thêm cả thái độ hoàn toàn nghe theo cô của thành thiếu chủ bây giờ có vẻ không giống như là không khớp. Chẳng lẽ kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống lại trùng khớp sao? Lẽ nào cô y tá trong bệnh viện lại tình cờ đúng là con gái của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành? Mặc dù điều này nghe có vẻ rất vớ vẩn, thậm chí còn hơi viển vông, nhưng bây giờ Hàn Nhã Thanh cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này thôi. Nếu không thì vì sao cậu thiếu niên với địa vị không hề tầm thường trong Quỷ Vực Chi Thành kia lại phải cung kính với cô như vậy? Vì sao thành thiếu chủ lại phải nghe theo ý cô? Có phải thành thiếu chủ muốn nói rằng họ đã tìm được công chúa đích thực của Quỷ Vực Chi Thành, chính là cô y tá kia, chủ nhân đích thực của sợi tóc họ lấy đi, đúng không? Các anh tìm được cô ấy rồi à? Vậy thì phải chúc mừng các anh rồi, cuối cùng cũng tìm được công chúa đích thực của quỷ vực Chi Thành. Hàn Nhã Thanh cho rằng vào lúc này mình cũng nên nói một câu chúc mừng. Dù thế nào thì chuyện này vẫn có liên quan đến cô. Đương nhiên, đó hoàn toàn là do trời xui đất khiến. Cô thực sự không dám tranh công. Giờ xem ra, có lẽ cậu thiếu niên kia và Thành thiếu chủ có thái độ thế này là vì họ biết ơn cô chăng? Nghe được câu nói này của Hàn Nhã Thanh, Thành thiếu chủ có hơi bối rối. Tìm được cô ấy nghĩa là sao? Tìm được ai? Chúc mừng bọn họ tìm được công chúa đích thực à? Bọn họ vẫn chưa tìm được mà. Tuy anh ta luôn nhận định cô chính là công chúa đích thực của quỷ vực Chi Thành, nhưng chẳng phải vẫn chưa được xác định lần cuối sao? Hơn nữa, Thành thiếu chủ cũng nghe ra được ý trong câu của cô Đường là cô ấy không phải là công chúa đích thực. Vậy là cô Đường đang nói tới ai? Cô Đường nói tới ai mà công chúa đích thực của quỷ vực Chi Thành? Giờ phút này, Thành thiếu chủ thật sự không hiểu. Thành thiếu chủ, có lẽ cô Đường đã hiểu lầm rồi. Cuối cùng cậu Hàn cũng đã tỉnh táo lại. Có vẻ như anh ta đã hiểu ra ý của Hàn Nhã Thanh. Hả? Thành thiếu chủ đang nghĩ đến việc làm thế nào lấy tóc được của Hàn Nhã Thanh, nên không rảnh suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Có thể là do thái độ của tôi quá cung kính, còn anh lại nghe theo lời cô Đường quá như vậy, nên cô Đường nghĩ kết quả kiểm tra quan hệ huyết thống đã khớp. Sợi tóc cô ấy để chúng ta lấy đi là của một y tá trong bệnh viện. Thế cho nên cô Đường đang hiểu lầm rằng y tá mới là con gái của thành chủ. Vì vậy cô ấy mới phải giải thích với anh đó không phải là tóc của cô ấy. Cậu Hàn suy nghĩ mãi về vấn đề này, cuối cùng bây giờ cũng đã thông suốt. Khi đó cô Đường cố ý lừa họ, vậy thì nhất định sẽ không vô duyên vô cớ lại nói cho họ biết sự thật. Nhưng bây giờ cô hiểu nhầm kết quả kiểm tra quan hệ huyết thống của bọn họ đã khớp. Nghĩ bọn họ tưởng cô là công chúa, cho nên mới vội vàng giải thích, không ngần ngại nói ra sự thật chuyện lần trước. Cô Đường quả không giống người thường. Có người nghĩ cách giả mạo làm công chúa quỷ vực Chi Thành chúng ta, vậy mà cô ấy lại sợ khiến chúng ta hiểu lầm, sợ chúng ta hiểu sai. Giọng nói của cậu Hàn lộ rõ ý ngợi khen. Không hổ là công chúa của quỷ vực Chi Thành chúng ta. Thành thiếu chủ, bây giờ anh cảm thấy cô ấy có bao nhiêu phần trăm là công chúa của chúng ta? Lúc này mắt cậu Hàn sáng ngời. Khi trước cũng chỉ vì sự nhiệt tình nên anh ta mới nghe theo Thành thiếu chủ, nhưng thật ra trong lòng hoàn toàn không hề chắc chắn. Nhưng giờ khác rồi, anh ta cảm thấy tràn đầy hy vọng. 100%. Thành thiếu chủ hờ hững liếc mắt nhìn anh ta, rồi thản nhiên đáp lại mấy chữ. Nghe có vẻ nhẹ tênh, nhưng lại mang theo sự quả quyết khiến người ta không thể nghi ngờ. Lúc đối mặt với kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống không trùng khớp, anh ta còn có thể kiên trì được, huống chi là bây giờ. Cậu Hàn lập tức bật ngón tay cái lên với Thành thiếu chủ nhà mình. Thành thiếu chủ, vậy thì chúng ta làm sao để xác định lần cuối đây? Anh có chắc chắn 100% cũng vô dụng thôi. Phải đưa kết quả chính xác mới được. Cậu Hàn không cố ý đả kích Thành thiếu chủ, mà vì họ buộc phải đối mặt, buộc phải giải quyết được vấn đề này. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy Thành thiếu chủ nhà mình bị người khác từ chối như vậy. Hơn nữa còn bị phụ nữ từ chối. Nếu không tận mắt chứng kiến thì quả thực cậu Hàn cũng không thể nào tin nổi. Với gương mặt này của Thành thiếu chủ nhà anh ta, đừng nói là đích thân mời một cô gái đến gặp mặt, mà Thành thiếu chủ nhà anh ta chỉ cần đi qua trước mặt đám con gái, thì dù không cần liếc mắt, cũng chẳng cần phải làm bất cứ hành động gì, thì cũng có vô số phụ nữ không kìm được mà chạy theo Thành thiếu chủ. Chắc đây cũng là lần đầu tiên Thành thiếu chủ ngỏ ý mời một người phụ nữ. Nào ngờ người ta lại từ chối chứ. Cô Đường đúng là có uy lực quá mà. Thế nhưng nét mặt Thành thiếu chủ lại chẳng có mấy thay đổi. Không hề nhận thấy dù chỉ một chút lung túng, cũng không mảy may tỏ ra khó chịu. Rõ ràng, Thành thiếu chủ cũng thấy chuyện bị từ chối chẳng có gì to tát. Tôi giải quyết tên Trịnh Hùng thay cô. Cô mời tôi ăn một bữa cơm cũng hợp lý mà nhỉ. Chẳng những không thấy lung túng mà trái lại, Thành thiếu chủ còn mặt dày mày dạn đổi sang một cách nói khác nữa. Cậu Hàn ngây ra, ngỡ ngàng nhìn Thành thiếu chủ nhà mình. Hóa ra Thành thiếu chủ lại là người như vậy. Hàn Nhã Thanh ở đầu dây bên kia cũng ngẩn ra. Cô không thể ngờ được rằng mình đã từ chối mà Thành thiếu chủ vẫn không chịu bỏ qua. Còn thay đổi cách thức, bảo cô mời anh ta sao? Anh ta nghĩ bản thân đưa ra lời đề nghị bảo cô mời thì cô sẽ khó lòng từ chối anh ta hay sao? Hàn Nhã Thanh không biết ý của Thành thiếu chủ là gì, cũng không biết được lý do vì sao Thành thiếu chủ cứ khăng khăng muốn gặp cô. Nếu là trước kia thì còn hiểu được, vì họ nghi ngờ chuyện cô là công chúa quỷ vực Chi Thành bọn họ. Nhưng hiện tại họ đã tìm lại được công chúa của mình rồi kia mà. Việc Thành thiếu chủ hẹn gặp mặt cô hoàn toàn không cần thiết. Anh ta là Thành thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành đấy. Hàn Nhã Thanh không cho rằng anh ta lại là một người rảnh rỗi, nhạt nhẽo đến thế. Hàn Nhã Thanh biết Thành thiếu chủ chủ động cất lời hẹn gặp mặt chắc chắn là vì mục đích nào đó. Hàn Nhã Thanh không muốn dính dáng quá nhiều đến quỷ vực Chê Thành, nên thật tình cô chẳng muốn gặp Thành thiếu chủ chút nào. Thành thiếu chủ, những gì mà Trịnh Hùng làm trong vụ giả mạo công chúa kia đã đủ để Thành thiếu chủ không bỏ qua cho tên đó rồi. Vậy nên, việc Thành thiếu chủ xử lý Trịnh Hùng cũng chẳng phải là vì tôi đâu. Hàn Nhã Thanh không muốn tự dưng phải gánh món nợ nghĩa tình này. Chuyện mà Trịnh Hùng gây ra cho nhà họ Đường, cô có thể tự mình giải quyết. Vừa rồi cô hỏi ý của Thành thiếu chủ, anh ta nói mình sẽ xử lý, vậy thì cô có thể không cần bận tâm. Hơn nữa Thành thiếu chủ cũng chẳng cần phải vì cô mà phải làm vậy. Cô chắc mẩm mình không thể có sức ảnh hưởng lớn tới Thành thiếu chủ đến như vậy. Dựa vào cái gì mà Trịnh Hùng đã làm trong vụ giả mạo công chúa, bên phía quỷ vực Chi Thành chắc chắn sẽ không tha cho Trịnh Hùng. Sớm muộn gì Thành thiếu chủ cũng sẽ phải xử lý tên đó. Hôm nay cô gọi đến cho Thành thiếu chủ cũng chỉ vì muốn Thành thiếu chủ nhanh chóng xét xử tên Trịnh Hùng đó, nhằm tránh việc Trịnh Hùng làm bung bét vụ việc của Bùi Dật Duy. Cô có khả năng rất cao chính là công chúa của quỷ vực Chi Thành bọn họ. Sau khi nghe thấy cô Đường ở bên kia đầu dây tự mình khẳng định chỗ tóc đó không phải của cô, thì cậu Hàn càng chắc chắn về điều này. Bây giờ Thành thiếu chủ lại hăm dọa công chúa của bọn họ sao? Thành thiếu chủ không sợ Thành chủ biết à? Thành thiếu chủ, làm vậy là cố tình rồi. Giọng nói của Hàn Nhã Thanh vương ý cười, nhưng lúc này lại chẳng nghe ra được chút niềm vui nào, mà trái lại còn khiến người ta hơi lành lạnh. Cô Đường hiểu như thế cũng được. Thành thiếu chủ chẳng hề giấu giếm, chuyện này vốn dĩ cũng chẳng cần phải che giấu. Đều là người thông minh cả, ai mà không rõ cơ chứ. Chi bằng Thành thiếu chủ nói thẳng mục đích của mình ra đi. Hàn Nhã Thanh lại nở nụ cười, lần này sự lạnh lẽo đã giảm đi phần nào. Thành thiếu chủ này cũng thẳng thắn lắm. Mục đích của tôi chỉ là muốn hẹn cô Đường đi ăn một bữa cơm mà thôi. Mục đích của Thành thiếu chủ vẫn luôn đơn giản, chỉ có một yêu cầu như thế. Vì sao? Thành thiếu chủ cũng phải có lý do nào đó mới muốn gặp mặt tôi chứ. Tôi không biết mình có chỗ nào đặc biệt lại khiến Thành thiếu chủ nhìn một cặp mắt khác hẳn như thế. Hàn Nhã Thanh vẫn luôn cảm thấy Thành thiếu chủ này rất kỳ lạ. Yêu cầu gặp mặt của anh ta lại càng kỳ lạ hơn. Nếu tôi nói là vì tôi mến mộ cô Đường có tin không? Giọng nói của Thành thiếu chủ mang theo ý cười, không nghe ra được quá nhiều cảm xúc, khiến người ta chẳng biết là thật hay giả. Tôi đề nghị Thành thiếu chủ đổi sang một lý do nào khác. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh giật giật. Mến mộ cô à? Thành thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành mến mộ cô ư? Xưa giờ Hàn Nhã Thanh vẫn luôn là người tự tin, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ ra chuyện Thành thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành sẽ mến mộ mình cả. Nếu mà để cậu Ba Dương nghe thấy câu này, cậu Ba Dương có thể không lo sốt vó được ư? Cậu Ba Dương có thể mặc kệ được sao? Cậu Ba Dương đã đối đầu với Thành thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành thì quả thực không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Có vẻ như cuộc gọi này của tôi là một sai lầm rồi. Đôi mắt của Hàn Nhã Thanh tối sầm đi. Cô không hề tin mấy lời này của Thành thiếu chủ, còn cảm thấy có khi Thành thiếu chủ đang có mục đích khác. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra được cô có cái gì đáng để Thành thiếu chủ phải làm như vậy. Có lẽ gọi cuộc điện thoại này là một sai lầm. Sao? Mặc Thành khẽ nhớn mày, nghe có vẻ ý của cô Đường là đàm phán thất bại rồi à? Đàm phán thất bại, vậy thì quyết chiến. Từ xưa đến nay, Hàn Nhã Thanh chưa bao giờ là một người ngồi yên chờ chết, càng không phải là kiểu mặc cho người ta bắt nạt mình. Tuy quỷ vực Chi Thành rất mạnh, nhưng nếu quỷ vực Chi Thành dám có ý đồ gì với cô cũng sẽ chẳng sợ hãi, chẳng lùi bước đâu. Đàm phán thất bại, vậy thì quyết chiến, chứ sợ hãi gì có phải giải quyết được vấn đề gì đâu. Khí phách, uy vũ, cậu Hàn không khỏi thốt lời khen ngợi. Quả không hổ danh là công chúa của quỷ vực Chi Thành bọn họ. Bây giờ cậu Hàn còn cảm thấy công chúa quỷ vực Chi Thành bọn họ không thể là ai khác ngoài cô Đường. Thành thiếu chủ thoáng ngẩn ra, sau đấy phá lên cười lớn. Ừ, quả không hổ danh là công chúa của quỷ vực Chi Thành bọn họ. Hàn Nhã Thanh biết mình có ngoại hình xinh đẹp, mà đúng là cô có chút tài cán. Nhưng Thành thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành là người thế nào chứ? Trước mặt Thành thiếu chủ e là cô còn chẳng đáng để nhắc đến. Hơn nữa cô và Thành thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc với nhau, yêu mến ở đâu ra? Rõ là khô môi múa mép. Nhưng mà mọi thông tin về cậu trên mạng đều được cập nhật, có cả hình ảnh của cậu nữa, chụp lúc cậu vừa về nhà họ Đường ấy. Không chừng Thành thiếu chủ đã thấy những thứ đó nên mới đem lòng yêu mến cậu thì sao? Liễu Ảnh không đồng tình với lời giải thích của Hàn Nhã Thanh. Cô ấy cảm thấy chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Ai bảo chưa gặp mặt thì không thể thích chứ. Phần lớn người hâm mộ cũng đâu cần thấy tận mắt ngôi sao mà mình thần tượng đâu. Thế mà đều yêu chết đi sống lại đấy thôi. Cậu nghĩ Thành thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành rảnh rỗi lắm à? Không có chuyện gì làm mà chỉ biết hóng hớt cho qua ngày thôi sao? Hàn Nhã Thanh nghe Liễu Ảnh nói thế thì không khỏi bật cười. Hàn Nhã Thanh không nghĩ Thanh thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành lại là người buồn tẻ đến mức ngày ngày chỉ biết đi hóng hớt đâu. Huống hồ gì tin tức cô quay về nhà họ Đường năm ấy cũng không được phát tán đi nhiều, chỉ nói râu ria mấy vụ án cô phá được, ngoài ra không có gì hết. Mà khi đó đúng là có một tấm hình của cô được đăng lên, nhưng chẳng bao lâu đã bị Dương Tầm Chiêu đè xuống cả rồi. Sau đấy cũng không tìm ra hình ảnh hay tin tức gì trên mạng được nữa. Thế nên dù Thành thiếu chủ này có dán mắt vào di động hóng tin tức ngày qua ngày đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể trùng hợp mà bắt gặp được tin tức về cô. Mà bây giờ có lúc cô cũng rất chủ động. Vốn dĩ cô đã có dự định đi đăng ký kết hôn lần nữa với Dương Tầm Chiêu rồi, nhưng sau đó xảy ra chuyện nên đành phải tạm gác lại. Tớ biết cậu đã có Dương Tầm Chiêu rồi, tớ cũng đâu có bảo cậu vứt bỏ anh ấy để đến với Thành thiếu chủ đâu. Nhưng cậu thích Dương Tầm Chiêu cũng đâu có ảnh hưởng tới việc cậu thưởng thức những vẻ đẹp khác. Cậu không thể vì đã có Dương Tầm Chiêu mà phủ định mọi tốt đẹp của người khác được. Liễu Ảnh cũng chỉ thưởng thức một cách đơn thuần thôi, không có ý gì khác. Cô ấy không có sức phản kháng với tất cả những thứ đẹp đẽ. Mà Thành thiếu chủ lại hoàn mỹ quá mức. Vẻ ngoài đẹp trai, giọng nói dễ nghe, khi cười lên có thể khiến người ta say như điếu đổ. Không phải là thích, mà là yêu. Tớ yêu Dương Tầm Chiêu, cho nên tớ không nhìn thấy được sự tốt đẹp của những người đàn ông khác cũng là điều bình thường. Bây giờ Hàn Nhã Thanh đã hiểu rõ được tình cảm bản thân dành cho Dương Tầm Chiêu, cho nên giờ đây cô chẳng còn tránh né khi nói về chuyện này nữa. Rồi rồi, biết cậu yêu Dương Tầm Chiêu rồi. Ở trong mắt cậu, Dương Tầm Chiêu là tốt nhất, tốt số một trên đời. Trong mắt cậu chỉ có Dương Tầm Chiêu thôi. Nhưng người đàn ông khác có tốt hơn đi chăng nữa cũng không lọt được vào mắt cậu. Cậu lên nói mấy lời đó với cậu bà Dương ấy. Cậu ấy nghe xong không biết là vui đến cỡ nào nữa. Lúc này Liễu Ảnh đang nở nụ cười tươi tắn. Nghe thì như trêu đùa, nhưng thực ra trong lòng Liễu Ảnh rất ngưỡng mộ. Cô ấy ngưỡng mộ tình cảm giữa Hàn Nhã Thanh và cậu ba Dương. Hai người đều yêu nhau say đắm. Trong mắt cả hai chỉ có đối phương, không có ai chen vào được. Hàn Nhã Thanh dành tình cảm như vậy cho cậu ba Dương. Cậu ba Dương cũng dành tình cảm như vậy cho Nhã Thanh. Mối tình này là thứ khiến người khác ngưỡng mộ nhất. Hàn Nhã Thanh ngẩn ra. Đúng là tớ chưa bao giờ nói với anh ấy như vậy thật. Tuy rằng bây giờ cô đã hiểu được tình cảm của mình dành cho Dương Tầm Chiêu, và cô và Dương Tầm Chiêu cũng coi như thẳng thắn, chân thành với nhau, nhưng quả thật chưa bao giờ cô nói những lời như vậy với Dương Tầm Chiêu. Hình như cô chưa bao giờ nói lời yêu với Dương Tầm Chiêu cả. Ha ha, Nhã Thanh, cậu không nói mấy lời đó với cậu ba Dương, chẳng lẽ nói với tớ à? Liễu Ảnh phá lên cười. Nếu như để cho cậu ba Dương biết chuyện này, không biết cậu ba Dương có ghen tị không đây? Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ, cho nên không để ý nhiều lời tới Liễu Ảnh nói, chỉ là trả lời trong vô thức. Ha ha ha, quả nhiên là như vậy. Thế Nhã Thanh nhà ta có thích niềm vui bất ngờ của cậu ba Dương không? Liễu Ảnh phá lên cười. Cô ấy không ngờ rằng Nhã Thanh nhà mình cũng có lúc đáng yêu tới như vậy. Lúc này trên khuôn mặt tươi cười của Liễu Ảnh đã không còn thấy chút đau khổ nào nữa. Rõ ràng cô ấy đã thoát khỏi tổn thương mà Tư Đồ Không mang lại. Liễu Ảnh trước giờ đều lạc quan, cởi mở như vậy. Cho dù Tư Đồ Không gây ra tổn thương sâu sắc cho cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không ghi hận mãi trong lòng, sẽ không chìm đắm mãi trong đau khổ và oán hận. Hàn Nhã Thanh rất thích tính cách này của Liễu Ảnh. Kiểu người như vậy sẽ không tự chuốc lấy phiền não. Người như Liễu Ảnh, dù có là chuyện lớn tày trời thì cũng không có chuyện gì vượt qua được. Hàn Nhã Thanh cảm thấy như vậy rất tốt. Hàn Nhã Thanh hoàn hồn lại, trừng mắt với Liễu Ảnh. Gan lớn quá nhỉ, dám trêu chọc tớ à? Được rồi, không đùa nữa. Sau một trận cười sảng khoái, cảm xúc của Liễu Ảnh cũng đã thay đổi rõ rệt. Cô vẫn lo lắng về chuyện của Bùi Dật Duy. Lúc này Thành thiếu chủ kia nói rằng sẽ đi xử lý Trịnh Hùng. Không biết Thành thiếu chủ sẽ xử lý như thế nào nữa. Không biết tốc độ của Thành thiếu chủ có nhanh hay không. Sợ tốc độ của Thành thiếu chủ chậm quá thì Trịnh Hùng sẽ lại gây ra sóng gió khác. Thành thiếu chủ đã đồng ý rồi thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Tuy Thành thiếu chủ có hơi lập dị, nhưng riêng điều này thì tớ vẫn tin là sẽ không có vấn đề gì đâu. Hàn Nhã Thanh không hề cảm thấy quá lo lắng. Mặc dù Thành thiếu chủ không được tin cậy cho lắm, nhưng dù sao anh ta cũng là Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành. Anh ta có thể quản lý được Quỷ Vực Chi Thành, hơn nữa còn quản lý tốt tới như vậy thì nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Dù có ngăn cản Trịnh Hùng thì sợ là cũng sẽ có những người khác vạch trần sự việc này. Dù sao nguyên nhân Bùi Dật Duy giết Bùi Doanh và hiện trường vụ án cũng quá rợn người. Khó trách sẽ có người thích hóng chuyện lại đào ra để thu hút dư luận. Cậu nói là chân tướng việc Bùi Giật Duy giết Bùi Doanh sao? Nghe thấy Hàn Nhã Thanh nhắc lại chuyện này, vẻ mặt Liễu Ảnh rõ ràng đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng những việc đó thực sự đều do Bùi Giật Duy làm. Chúng ta phải giải quyết thế nào đây? Giờ Bùi Giật Duy đã đi tự thú, chắc chắn cảnh sát đã đến biệt thự xem qua hiện trường rồi. Chúng ta có muốn che giấu cũng không được. Thật ra đây chính là chuyện mà Liễu Ảnh lo lắng nhất. Ừ, quả thực là có hơi muộn. Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài. Nếu cô biết chuyện này sớm hơn, xử lý sớm hơn thì sẽ không bị động giống như bây giờ. Xin lỗi cậu, đều tại tớ. Lẽ ra tớ nên nói với cậu chứ không nên nghe theo lời Bùi Giật Duy. Tớ nên nói cho cậu biết từ đầu mới phải. Tớ biết rất rõ chỉ có cậu mới có thể giải quyết được chuyện này. Liễu Ảnh không khỏi cảm thấy ảo não. Chả trách cô ấy do dự nên mới gây ra nhiều phiền phức như vậy. Thật ra tớ có thể hiểu được vì sao Bùi Giật Duy không muốn cho tớ biết. Tính cách của anh ta là như vậy đấy. Nhưng tại sao anh ta lại cố ý gọi cậu ra ngoài rồi kể hết mọi việc cho cậu thế? Hàn Nhã Thanh hơi băn khoăn không hiểu vì sao Bùi Giật Duy lại nói hết chuyện này cho Liễu Ảnh. Bùi Giật Duy làm gì cũng không thích nói cho người khác. Cả cô mà anh ta còn không muốn nói. Vậy thì đáng ra anh ta cũng không nên nói chuyện, hết chuyện cho Liễu Ảnh mới phải. Anh ấy tìm tớ là vì có một việc muốn nhờ tớ giúp. Đến lúc này Liễu Ảnh cũng cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm nữa. Hả? Hàn Nhã Thanh nhìn cô nhẹ giọng đáp. Tuy phản ứng của Hàn Nhã Thanh rất nhẹ, nhưng cô biết nếu Bùi Giật Duy cố ý tới tìm Liễu Ảnh thì nhất định không phải là chuyện nhỏ. Có liên quan đến cậu. Liễu Ảnh ngước mắt nhìn Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh khẽ cau mày, dường như hơi bất ngờ, nhưng cũng không rõ ràng cho lắm. Mối quan hệ của cô với Bùi Giật Duy đã sớm kết thúc từ lâu, nên hai người bọn họ cũng không thể tiếp xúc quá nhiều. Cũng sẽ không có quá nhiều mối liên quan nữa. Cô tuyệt đối không thể nhận tài sản của Bùi Giật Duy được. Dù bây giờ có nghèo đến mức không có cơm để ăn, cô cũng sẽ không lấy thứ gì của anh ta. Bây giờ anh ấy đã đi tù rồi, cậu trả cho anh ấy thì có tác dụng gì chứ? Liễu Ảnh không nhịn được mà khẽ thở dài. Hiện tại Bùi Giật Duy đã ở trong tình cảnh này, sản nghiệp khác thì không có vấn đề gì, nhưng công ty thì Bùi Giật Duy đành bó tay. Anh ta không thể quản lý công ty ở trong tù được. Hơn nữa bây giờ chuyện Bùi Giật Duy giết người đã bị lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới công ty. Vì vậy trong tình hình này, chuyển nhượng công ty mới là biện pháp tốt nhất để giữ lại công ty của anh ta. Tìm người giúp anh ta quản lý công ty là được. Tìm một người chuyên nghiệp đáng tin cậy để quản lý, chờ đến sau khi anh ta ra ngoài thì công ty vẫn là của anh ta thôi. Hàn Nhã Thanh tuyệt đối sẽ không chấp nhận, nhưng bây giờ Bùi Giật Duy rơi vào tình trạng này cô cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Tớ sẽ nhờ Dương Tầm Chiêu giúp, xem có tìm được người nào thích hợp không. Hàn Nhã Thanh hoàn toàn không hiểu gì về chuyện kinh doanh. Những người cô quen biết cũng đều không giỏi chuyện kinh doanh, vì vậy chỉ có thể nhờ Dương Tầm Chiêu giúp đỡ. Chuyện này mà tìm cậu Ba Dương giúp đỡ, cậu không sợ anh ấy sẽ ghen à? Liệu anh ngạc nhiên nhìn Hàn Nhã Thanh. Cô nhờ Dương Tầm Chiêu giúp đỡ Bùi Giật Duy, liệu anh có ghen không? Không đến mức đó đâu. Hàn Nhã Thanh cảm thấy cậu Ba Dương sẽ không đến mức ghen tuông chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy. Khi trước, lúc điều tra về Bùi Doanh, cô tra ra được cô ta đã làm rất nhiều việc, trong đó có cả những việc nhằm chia rẽ hai người họ. Dù thế nào Hàn Nhã Thanh cũng không ngờ được, lúc ấy vì ngăn cản Bùi Giật Duy tìm mình mà Bùi Doanh lại có thể cho anh ta uống thuốc, khiến Bùi Giật Duy rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng cảm thấy Bùi Giật Duy thật sự rất thê thảm. Nhà họ Bùi xảy ra chuyện, ông Bùi tự sát, không bao lâu sau bà Bùi cũng qua đời. Lúc ấy tất cả trọng trách gánh vác nhà họ Bùi đều đặt lên vai của Bùi Giật Duy. Hơn nữa, ông Bùi lại còn đưa về một cô con gái riêng. Những năm qua Bùi Giật Duy đều dựa vào nỗ lực của bản thân để có được thành tựu như ngày hôm nay. Vậy mà cuối cùng lại bị Bùi Doanh làm thảm hại như vậy. Không nói đến việc trước kia Bùi Doanh đã làm với anh ta, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã đủ phá hủy cuộc sống của Bùi Giật Duy rồi. Dù bây giờ có nghĩ cách bào chữa cho Bùi Giật Duy thì nhất định anh ta cũng vẫn phải ngồi tù. Chuyện kinh doanh hai chúng ta đều không hiểu. Tất nhiên là tớ cũng sẽ nhờ Đường Lăng giúp đỡ. Nhưng tìm Đường Lăng giúp thì nhất định Dương Tầm Chiêu cũng sẽ biết. Nên tớ nghĩ, chẳng thà cứ trực tiếp nhờ Dương Tầm Chiêu còn hơn. Hàn Nhã Thanh cũng rất nghiêm túc cân nhắc kỹ mọi việc. Vậy thì cậu cứ tìm cậu Ba Dương, thử xem thế nào, giải thích rõ ràng với anh ấy. Nếu không thì tớ sẽ cũng giải thích với cậu. Liễu Ảnh nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói nghiêm trọng như vậy thì cũng thấy lo lắng. Bùi Giật Duy xảy ra chuyện trong hoàn cảnh hai người họ thật sự không thể trơ mắt nhìn công ty của anh ta phá sản được. Tớ gọi điện hỏi trước xem thế nào. Trong mắt Hàn Nhã Thanh chợt dao động, cô nghĩ trước tiên mình có thể gọi điện thoại thử thăm dò ý tứ của Dương Tầm Chiêu. Được, được, gọi điện thoại hợp lý. Nói chuyện qua điện thoại thì dù cậu ba Dương có ghen cũng đỡ hơn. Liễu Ảnh gật đầu lia lịa, rất tán thành ý kiến của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh liền lấy điện thoại ra gọi cho Dương Tầm Chiêu. Đầu bên kia chỉ vang lên một hồi chuông là Dương Tầm Chiêu đã bắt máy. Liễu Ảnh thấy tốc độ nghe máy của anh thì cũng bị dọa cho ngây người. Nhã Thanh, điện thoại vừa kết nối, giọng nói trầm trầm của cậu ba Dương đã truyền tới, vô cùng dịu dàng, còn có vẻ hết mực cương triều. Lúc này Liễu Ảnh đột nhiên hiểu ra tại sao Hàn Nhã Thanh không bị giọng nói của Thành thiếu chủ làm cho tan chảy rồi. Cô nghĩ nhất định là cậu ba Dương đang ghen rồi. Anh có đang nghe không? Hàn Nhã Thanh thấy Dương Tầm Chiêu không nói gì, không nhịn được lại hỏi thêm một câu. Ừ, em nói tiếp đi. Lúc này mới thấy tiếng cậu ba Dương truyền đến, vẫn dịu dàng, vẫn cương triều như cũ, không hề nghe ra bất kỳ sự khác biệt nào. Liễu Ảnh thầm thở dài một hơi. Nghe thế này thì có vẻ như cậu ba Dương không hề tức giận, nhưng cô ấy không biết thư ký Lưu đang đứng bên cạnh cậu ba Dương lúc này như muốn nhũn cả hai chân ra rồi, mồ hôi lạnh sau lưng cũng chảy ròng ròng. Tất nhiên là em chắc chắn không muốn nhận công ty của anh ta, nhưng bây giờ anh ta gặp chuyện như vậy, hơn nữa hôm nay lại có người để lộ ra chuyện anh ta giết người, vậy nên nhất định công ty của anh ta sẽ rất loạn. Em muốn nhờ anh tìm một người giúp anh ta quản lý công ty. Cuối cùng Hàn Nhã Thanh cũng nói xong ý định của mình. Nghĩ đến lời nói lúc trước của Liễu Ảnh, trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Không biết Dương Tầm Chiêu có tức giận không, có ghen không? Được. Lần này cậu ba Dương không trầm mặc nữa, rất nhanh đã nghe thấy giọng anh truyền tới từ đầu bên kia điện thoại. Câu nói chỉ có một chữ, không hề đơn giản hơn nhưng lại mang hàm ý khẳng định. Hơn nữa giọng điệu của anh ta vẫn mang vẻ dịu dàng, cương triều như cũ. Hàn Nhã Thanh không nghe thấy bất kỳ sự khác thường nào từ trong giọng nói của anh, cũng không nghe ra cảm xúc nào không đúng, càng không thấy anh có ý muốn nổi giận. Hơn nữa anh trả lời rất dứt khoát, rất thẳng thừng, không hề do dự. Một người vì giải quyết rắc rối cho người yêu cũ của mình mà đi xin người yêu hiện tại giúp đỡ cho, cậu thấy tình huống này là như thế nào? Thư ký Lưu chưa nói hết câu, Dương Tầm Chiêu đã đột ngột cất lời. Dạ. Thư ký Lưu nghe mà ngớ cả người. Nghĩa là sao? Cái gì mà người cũ rồi lại người yêu mới vậy? Sao anh ta nghe mà chẳng hiểu gì hết? Đôi mắt Dương Tầm Chiêu tối sầm đi, liếc nhìn thư ký Lưu với vẻ thờ ơ. Đối mặt với ánh mắt của tổng giám đốc nhà mình, cả người thư ký Lưu cứng đờ, sau đó não được khơi thông, trong tích tắc bỗng hiểu ra ngay ý của tổng giám đốc nhà mình. Cú điện thoại vừa nãy rõ ràng là của bà chủ gọi đến. Hiện tại quan hệ giữa bà chủ và tổng giám đốc đang rất yên ổn, vậy thì chắc chắn tổng giám đốc là người yêu mới rồi. Cho nên vừa nãy bà chủ gọi điện thoại đến là để xin tổng giám đốc giúp đỡ, mà còn là giúp đỡ cho người yêu cũ của bà chủ. Thư ký Lưu khiếp sợ tột độ, hít sâu một hơi. Ôi trời ạ, bảo sao tổng giám đốc lại có dáng vẻ kinh khủng thế này. Nhưng mà người cũ của bà chủ là ai? Thư ký Lưu chợt nhớ đến những tài liệu mà trước đây anh ta đã giúp tổng giám đốc của mình điều tra được. Người cũ của bà chủ hình như là Bùi Giật Duy, tổng giám đốc của Thanh Duy. Chuyện Bùi Giật Duy giết người nay đã lên trang nhất, tất nhiên là thư ký Lưu cũng đã thấy được. Hồi trước anh ta cũng chẳng để ý cho lắm, nhưng bây giờ thì lại không hề phớt lờ được nữa. Tổng giám đốc, quan hệ giữa bà chủ với tổng giám đốc Bùi chắc chắn chỉ ở mức bạn bè hỗ trợ nhau thôi. Dù sao tổng giám đốc Bùi cũng gặp chuyện lớn đến như vậy mà. Thư ký Lưu cảm giác mồ hôi lạnh túa ra sau lưng mình, càng lúc càng nhiều. Anh ta cảm thấy kiểu gì thì đây cũng là một câu hỏi có tính chất ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng mà tổng giám đốc hỏi thì anh ta cũng đâu dám không trả lời. Chuyện Bùi Giật Duy gặp nạn có liên quan gì đến cô ấy chứ? Dương Tầm Chiêu liếc xéo thư ký Lưu. Ánh mắt ấy nhìn tưởng rất hờ hững, nhưng với thư ký Lưu đang đối diện với ánh mắt của tổng giám đốc nhà mình thì thiếu chút nữa là anh ta đã quỳ sụp xuống đất rồi. Cái này thì... Thư ký Lưu đưa tay lên lau trán. Hiện tại máy lạnh trong phòng đang mở hết công suất, nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra như mưa trên người thư ký Lưu. Dù sao bà chủ cũng đâu phải là người tuyệt tình, không thể thấy chết mà không cứu. Nghĩa là cô ấy vẫn còn tình cảm với Bùi Giật Duy à? Đôi mắt Dương Tầm Chiêu ban đầu còn bình tĩnh lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng, phóng ánh mắt bắn thẳng về phía thư ký Lưu. Không, không ạ, tôi không có ý này ạ. Thư ký Lưu sợ đến mức lảo đảo nhưng phản ứng khá nhanh. May sao anh ta bám được vào bàn làm việc, chứ nếu không có khi ngã ra đất rồi. Vâng, tôi đã điều tra rồi. Thư ký Lưu gật đầu. Câu hỏi này thì dễ trả lời hơn nhiều. Dù thư ký Lưu chẳng hiểu vì sao tổng giám đốc nhà mình lại hỏi thế này vào lúc này. Bùi Dật Duy là mối tình đầu của cô ấy. Đôi mắt cậu bà Dương khẽ híp lại, chẳng biết đang nói cho thư ký Lưu nghe hay là đang nói với chính bản thân mình. Sắc mặt thư ký Lưu trong nháy mắt trắng bệch cả đi, suýt nữa thì tim cũng ngừng đập. Lời của tổng giám đốc thật là dọa người. Nghe nói phụ nữ rất khó lòng quên được mối tình đầu. Cậu ba Dương như chẳng hề nghe được sắc mặt tái nhợt đi của thư ký Lưu. Câu hỏi anh ta đưa ra lại càng thêm đòi mạng người. Thư ký Lưu mím chặt môi không dám nói lời nào. Có đánh chết anh ta cũng chẳng dám trả lời. Câu này của tổng giám đốc là một cái bẫy. Ai trả lời người đó chết. Trả lời tôi. Dương Tầm Chiêu đưa mắt nhìn về phía thư ký Lưu. Ánh nhìn lạnh toát. Từ sau khi cúp điện thoại, anh ta thấy rất khó chịu. Chẳng biết chút vào đâu, cũng chẳng thể nổi đoá lên với cô được. Và thế là thư ký Lưu biến thành chỗ chút giận. Tổng giám đốc à, tôi không phải phụ nữ, mà thậm chí còn chưa có bạn gái nên tôi không hiểu. Không hiểu lắm. Thư ký Lưu không muốn trả lời, nhưng tổng giám đốc lại không muốn anh ta câm như hến. Anh ta không nói gì cả cũng không được. Trả lời hay lắm. Hay, thôi ngày mai cậu đến châu Phi đào giếng đi. Rõ ràng là Dương Tầm Chiêu đang muốn có một đáp án ngay bây giờ. Khóe miệng thư ký Lưu giật giật. Tổng giám đốc ác độc quá mà. Tổng giám đốc muốn nghe lời thật lòng hay là lời dối lòng đây ạ? Thư ký Lưu quyết định mặc cho số phận. Nếu tổng giám đốc đã hỏi, buộc anh ta phải trả lời thì anh ta đành phải trả lời thôi. Sau khi thư ký Lưu rời khỏi phòng làm việc, trong phòng cũng chỉ còn lại một mình cậu ba Dương. Anh nhìn điện thoại trên bàn làm việc, sắc mặt xa sầm, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng rất bức bối. Một lúc sau anh cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Hàn Nhã Thanh, gửi địa chỉ nơi mình đang ở, bảo Hàn Nhã Thanh đến chỗ anh. Anh cảm thấy mình nên nói chuyện rõ ràng với cô mới được. Hàn Nhã Thanh vẫn chưa biết được tâm trạng của cậu ba Dương lúc này đang thế nào, nên khi nhận được tin nhắn của cậu ba Dương, Hàn Nhã Thanh còn thấy khá kỳ lạ. Bình thường Dương Tầm Chiêu hiếm khi nào gửi tin nhắn, có điều đều gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa ban nãy gọi điện thoại cũng đã bảo cô làm xong việc thì sẽ đến tìm anh. Sao còn cố ý nhắn tin làm gì nữa? Chẳng lẽ có chuyện gì rất quan trọng, rất cấp bách à? Vấn đề bên đây đã được giải quyết xong xuôi. Thành thiếu chủ đã đồng ý sẽ xử lý Trịnh Hùng. Thế thì chuyện của Bùi Dật Duy cũng đến đây là kết thúc. Tất nhiên cô sẽ còn phải giải quyết những vấn đề căn bản nhất. Có điều chuyện này không thể xong trong một sớm một chiều được. Cô vẫn cần sắp xếp lại cho ổn thỏa. Hiện tại, nỗi phiền muộn của Liễu Ảnh cũng đã được giải tỏa đi ít nhiều. Đã không còn vấn đề gì nữa. Thôi thì cô cứ đến tìm Dương Tầm Chiêu trước, xem rốt cuộc anh ta đang có vấn đề quan trọng gì. Cậu đừng ở khách sạn, ở một mình không an toàn, rất bất tiện nữa. Tớ có một căn hộ khá yên tĩnh, cậu cứ đến đó ở trước đi đã. Hàn Nhã Thanh không yên tâm khi để Liễu Ảnh ở khách sạn một mình. Hơn nữa về lâu về dài, ở khách sạn cũng không phù hợp. Được. Lúc này Liễu Ảnh cũng không từ chối Hàn Nhã Thanh. Đúng là hiện tại cô không biết giải quyết những chuyện này như thế nào cho ổn thỏa. Vấn đề ăn ở thì cô có thể tự mình giải quyết. Cô ấy có tay có chân, có thể tìm một công việc, có thể đi thuê nhà. Nhưng cô ấy không thể đối chọi với Tư Đồ Không được. Cô ấy cần Hàn Nhã Thanh giúp để đối phó với Tư Đồ Không. Nếu như cô ấy đã muốn Hàn Nhã Thanh giúp đỡ thì tất nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của Nhã Thanh, cố gắng giảm bớt mọi phiền hà cho Nhã Thanh. Vậy để tớ đưa cậu qua đó. Hàn Nhã Thanh nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Hơn nữa, nơi mà Dương Tầm Chiêu vừa nhắn lại trùng hợp cùng với hướng nhà của cô mà không cần vòng lại về. Vậy thì cô có thể nhân tiện đưa Liễu Ảnh qua đó. Mấy năm trước, Hàn Nhã Thanh đã mua một căn hộ trong khu chung cư này, vẫn chưa bao giờ ở. Lúc ấy mua là để phòng ngừa cho bất kỳ tình huống nào xảy đến. Dù không phải là một chung cư sang trọng, nhưng môi trường xung quanh rất tốt, vị trí cũng ổn, vấn đề an toàn cũng được bảo đảm. Là một nơi sống rất thoải mái. Đồ đạc ở đây đã có đủ hết rồi, cậu cứ việc vào ở thôi. Không cần lo chuyện gì hết, tớ sẽ kêu người đưa thức ăn và quần áo đến. Hàn Nhã Thanh quét mắt nhìn qua căn nhà, thấy không có vấn đề gì. Mọi thứ đã được quét dọn sạch sẽ nên cô cũng yên tâm hơn. Không cần đâu, để tự tớ. Liễu Ảnh đã ở nhờ nhà cô, phải dựa vào sự giúp đỡ của cô rồi. Mặc dù Liễu Ảnh không từ chối, nhưng trong lòng vẫn thấy ái ngại. Liễu Ảnh không thể làm phiền Hàn Nhã Thanh mấy chuyện mua sắm này nọ nữa. Cậu nấu ăn ngon, hôm nào tớ sẽ dẫn hai bé con đến ăn trực nhé. Chỗ này chưa có ai ở nên không có hơi người. Giờ cậu dọn đến đây, cuối cùng nơi này cũng có sức sống hơn một chút rồi. Hàn Nhã Thanh cắt ngang lời Liễu Ảnh định nói. Bạn bè với nhau không cần phải nói mấy lời khách sáo thế này. Được. Liễu Ảnh hiểu ý của cô, lòng thầm biết ơn. Thế là không nói thêm gì nữa mà chỉ cất giọng đồng ý. Chuyện của Bùi Giật Duy tớ sẽ xử lý, cậu đừng lo lắng nhé. Hiện tại Hàn Nhã Thanh đã biết Liễu Ảnh thích Bùi Giật Duy, nên giờ mà Bùi Giật Duy xảy ra chuyện thì hẳn là Liễu Ảnh sẽ lo lắng lắm. Được, Liễu Ảnh tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Hàn Nhã Thanh. Nếu Hàn Nhã Thanh đã xử lý chuyện của Bùi Giật Duy thì cô ấy cũng chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Tớ có việc nên đi trước đây. Hàn Nhã Thanh vẫn còn khá lo lắng về tin nhắn ngắn mà cậu Ba Dương gửi đến. Lúc gọi điện thoại, cậu Ba Dương đã nói chuyện rõ ràng rồi, sau đó lại gửi tin nhắn đến nữa. Chẳng biết là có chuyện gì quan trọng đây. Vội đến gặp cậu Ba Dương hả? Liễu Ảnh nhìn cô, nở nụ cười đen tối. Tớ lộ rõ vẻ như vậy à? Hàn Nhã Thanh cũng không chối bỏ. Nãy giờ cô đâu có nói gì đến chuyện của Dương Tầm Chiêu đâu, mà Liễu Ảnh vừa nhìn đã biết cô đi gặp Dương Tầm Chiêu rồi. Biểu cảm của cô rõ ràng đến thế sao? Đúng lúc bắt gặp thư ký Lưu từ công ty đi ra, dáng vẻ của anh ta trông khá là kỳ quặc. Thấy anh ta, Hàn Nhã Thanh đã có thể chắc chắn được rồi. Thư ký Lưu cũng nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, trong lòng anh ta vui mừng khôn xiết, đôi mắt lập tức sáng quắc lên không biết bao nhiêu độ. Bà chủ, cô tới rồi. Vẻ đau khổ và bi thương vừa mới hiện hữu trên khuôn mặt của thư ký Lưu lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ tươi cười, mắt híp cả lại, sắp thẳng chẳng nhìn thấy đâu nữa rồi. Bà chủ à, tổng giám đốc trong văn phòng đấy ạ, để tôi dẫn cô lên đó. Thư ký Lưu biết bà chủ chính là vị cứu tinh duy nhất, bởi vì trừ bà chủ ra không có ai có thể khiến tổng giám đốc nhà anh ta bớt giận được cả. Bà chủ tới đúng lúc quá đi mất. Trước đó khó khăn lắm thư ký Lưu mới trốn được ra khỏi văn phòng. Vốn dĩ anh ta đã quyết định cho rằng cho dù hôm nay có chuyện tày trời gì đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không tới văn phòng tìm tổng giám đốc. Chuyện có khó khăn tới mức nào anh ta cũng giải quyết được hết. Nhưng bây giờ bà chủ tới rồi, tình hình đương nhiên sẽ khác. Cho dù lúc trước giám đốc có tức giận tới như thế nào, cho dù trước đó sắc mặt tổng giám đốc có lạnh lùng ra sao, chỉ cần bà chủ vừa tới, chắc chắn tổng giám đốc sẽ hết giận ngay. Bởi vậy đương nhiên thư ký Lưu cũng không cần phải lo lắng nữa, không cần phải sợ hãi nữa. Hàn Nhã Thanh đi theo thư ký Lưu vào trong công ty, sau đó đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Sau khi vào thang máy, thư ký Lưu ấn ngay tầng 28. Trông tâm trạng của thư ký Lưu không tệ nhỉ, có chuyện gì tốt sao? Hàn Nhã Thanh thấy từ khi thư ký Lưu gặp cô liền tươi cười tươi rói, khóe miệng sắp ngoác tới tận mang tai. Cô từng gặp mặt thư ký Lưu mấy lần, ấn tượng với anh ta cũng rất tốt. Khi đó lúc cô đi gặp thư ký Lưu để giải quyết thủ tục ly hôn của cô với Dương Tầm Chiêu, anh ta còn suy nghĩ đủ điều cho cô, lo lắng chuyện này việc nọ. Huống hồ là bây giờ việc của Hàn Thị cũng luôn là thư ký Lưu phụ trách. Cho nên khi thấy thư ký Lưu vui vẻ như vậy, Hàn Nhã Thanh liền không kìm được hỏi một câu, giọng điệu rất tự nhiên như đang tán dóc vậy. Bà chủ à. Thư ký Lưu vừa nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói như vậy, vẻ tươi cười trên mặt ban nãy lập tức biến mất, ngay sau đó chuyển thành vẻ mặt nhăn nhó. Chẳng có chuyện vui gì cả, chỉ có chuyện xấu thôi ạ. Tôi xui xẻo thật luôn đấy, xui xẻo quá mất thôi. Hàn Nhã Thanh không nhịn được khẽ bật cười. Anh ta gặp xui xẻo mà còn có thể tươi cười tới như vậy, tố chất tâm lý anh ta tốt quá đấy. Thư ký Lưu sửng sốt, bỗng chốc thực sự không biết nên trả lời như thế nào ra sao. Câu hỏi này chẳng dễ trả lời chút nào cả. Lúc này thang máy đã lên tới nơi, cửa thang máy mở ra. Hàn Nhã Thanh không vội vàng ra khỏi thang máy mà quay về phía thư ký Lưu, nói nửa thật nửa giả. Hở ra một cái là tổng giám đốc nhà anh lại đuổi anh tới châu Phi, hay là anh theo tôi làm việc đi. Hàn Nhã Thanh cảm thấy một nhân tài như thư ký Lưu thực sự rất hiếm có, vừa có năng lực lại vừa quyết đoán, hơn nữa còn chịu thương chịu khó, trung thành tận tâm. Có đốt đèn lồng đi tìm cũng không dễ tìm người như vậy. Đương nhiên câu nói này của Hàn Nhã Thanh mang tính chất đùa giỡn là chính. Dù sao thì cô cũng không thể cướp người của Dương Tầm Chiêu trắng trợn như vậy được. Chẳng qua là thấy dáng vẻ đau khổ bi thương của thư ký Lưu nên cô mới không đành lòng chút thôi. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại không ngờ được, lúc này Dương Tầm Chiêu lại đi ngang qua thang máy, đúng lúc nghe thấy được câu nói đó. Dương Tầm Chiêu vừa mới đi vệ sinh, thực ra anh đã đi qua nửa thang máy rồi. Vốn dĩ lúc nghe thấy giọng nói của Hàn Nhã Thanh, anh còn hơi vui vẻ, nỗi bực bội trong lòng cũng giảm bớt đi một chút. Nhưng sau khi nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói như vậy, khuôn mặt anh sầm ngay lại tức khắc. Anh quay lại cửa thang máy, đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh không ngờ rằng Dương Tầm Chiêu đúng lúc ấy lại ở bên ngoài. Ban nãy cô chỉ nói đùa với thư ký Lưu thôi, nhưng lại bị anh nghe thấy nên vẫn hơi bối rối. Anh gửi địa chỉ cho tôi tới tìm anh. Hàn Nhã Thanh không muốn để bầu không khí cứ gượng gạo hay là càng bối rối hơn nữa, cho nên cô phải mở lời trước, muốn chuyển sự chú ý của Dương Tầm Chiêu đi. Dương Tầm Chiêu lặng lặng nhìn Hàn Nhã Thanh, đôi mắt chuyển sang nhìn thư ký Lưu đứng bên cạnh cô. Ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Tôi đuổi cậu tới châu Phi à? Thư ký Lưu nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình thì liền hoảng sợ mà hít sâu một hơi khí lạnh. Anh ta chỉ mong rằng Trong mắt tổng giám đốc chỉ có mình bà chủ thôi, không nhìn thấy anh ta. Huống hồ tổng giám đốc và bà chủ sắp kết hôn rồi, hai người đã là người một nhà rồi, mà đi theo ai chả như nhau, cũng có khác gì khác biệt lắm đâu. Tổng giám đốc đâu cần phải so đo tới mấy như vậy. Hơn nữa ban nãy thư ký Lưu nhìn ra được bà chủ chỉ đang đùa với anh ta thôi, không phải là cướp anh ta thật. Tổng giám đốc, thực ra bà chủ đang nói đùa thôi. Thư ký Lưu cảm thấy cần phải giải thích giúp bà chủ một câu, đừng để tổng giám đốc hiểu lầm bà chủ. Nhưng anh ta vừa nói lời giải thích này, lại nhìn thấy sắc mặt tổng giám đốc nhà mình hình như càng trầm hơn một chút. Thư ký Lưu hoảng sợ trong lòng, anh ta vừa nói sai gì à? Không phải chứ, lời anh ta nói rõ ràng là đang giải thích cho bà chủ mà, sao có thể sai được? Vì sao tổng giám đốc lại tức giận chứ? Tổng giám đốc không tin lời anh ta à? Cho dù tổng giám đốc không tin lời anh ta thì sắc mặt cũng không đến mức trở nên khó coi như vậy chứ. Thư ký Lưu nghĩ thầm, không biết có nên giải thích thêm mấy câu không. Nhưng ngay lúc anh ta mở miệng muốn nói, Dương Tầm Chiêu đột nhiên vươn tay ra túm lấy cổ tay Hàn Nhã Thanh, sau đó kéo cô ra khỏi thang máy, đi thẳng tới văn phòng của anh. Sắc mặt Dương Tầm Chiêu cứ xa sầm như vậy, hơn nữa còn chẳng nói một câu nào. Thư ký Lưu kinh ngạc tới mức trong mắt sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, anh ta thực sự không dám tin tổng giám đốc nhà anh ta lại đối xử với bà chủ như vậy. Thư ký Lưu biết rõ tình cảm tổng giám đốc dành cho bà chủ là như thế nào. Anh ấy đối xử với bà chủ đúng thật là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan luôn. Nhưng thái độ bây giờ của tổng giám đốc với bà chủ là sao? Có thể nhìn ra được bây giờ tổng giám đốc nhà anh ta rất tức giận, rất phẫn nộ. Những chuyện đã qua hơn một tiếng đồng hồ rồi, lẽ ra tổng giám đốc cũng đã bình tĩnh lại rồi chứ. Hơn nữa bây giờ bà chủ còn tự mình tới đây tìm tổng giám đốc. Tổng giám đốc chẳng có lý do gì để tức giận như vậy, phẫn nộ như vậy cả. Không đúng, chắc chắn là anh ta đã bỏ qua chuyện gì đó vô cùng quan trọng rồi. Nhưng với những gì cô hiểu về Dương Tầm Chiêu, cô cảm thấy không đến mức đó. Động tác của Dương Tầm Chiêu vừa mãnh liệt vừa hung hăng, cứ như hận không thể nuốt chửng cô vào bụng vậy, không để lại cho cô chút không gian nào. Hàn Nhã Thanh bỗng chốc cảm thấy hô hấp hơi khó khăn. Anh đang muốn lấy mạng của cô đấy à? Tay của Hàn Nhã Thanh bị anh túm chặt lấy, không cử động được, cũng chẳng thể tránh thoát. Hàn Nhã Thanh chỉ có thể nhấc chân lên đá anh để anh buông cô ra. Chân Dương Tầm Chiêu bị cô đá một cái, lực đá không hề mạnh nên chẳng có phản ứng gì. Chỉ khi Hàn Nhã Thanh nhấc chân lên đá anh thêm một lần nữa, chân anh mới thuận tiện theo lực của cô mà đè xuống, khống chế lấy đôi chân của cô. Mà khi làm tất cả những động tác này, Dương Tầm Chiêu vẫn luôn hôn cô không ngừng nghỉ, hơn nữa còn hôn càng mạnh hơn, hung hăng hơn. Hàn Nhã Thanh cảm thấy không biết là bờ môi bị anh ma sát tới đau hay là cắn tới đau nữa. Hàn Nhã Thanh biết anh đang tức giận, nhưng anh có tức giận thì cũng không thể như vậy được. Có chuyện gì mà không thể nói chuyện tử tế được hả? Cuối cùng Hàn Nhã Thanh cũng tìm được cơ hội tạm thời tránh né được bờ môi của anh, có thể hít sâu một hơi rồi. Thấy môi Dương Tầm Chiêu lại đè lên lần nữa, Hàn Nhã Thanh nôn nóng trong lòng, đầu cô cúi xuống áp chán vào môi anh. Bấy giờ tay và chân cô đều bị anh khống chế, cô chỉ có thể dùng được cách này thôi. Không phải anh bảo có chuyện muốn bàn sao? Hàn Nhã Thanh nhân cơ hội khó khăn lắm mới có được này, nhanh chóng mở lời. Đôi mắt Dương Tầm Chiêu trầm xuống, cô nhắc tới chuyện này làm anh lại nhớ tới gã Bùi Giật Duy nữa. Không bàn nữa. Dương Tầm Chiêu không muốn nói, giờ anh chỉ muốn hôn cô thôi, chỉ muốn cô thôi. Dương Tầm Chiêu từ chối cô vô cùng dứt khoát, còn chưa nói xong hai chữ không nói này, anh lại tiếp tục hôn cô xuống. Dương Tầm Chiêu, anh làm sao vậy? Hàn Nhã Thanh có chút khó chịu, cũng có chút bất lực. Cô nhận ra được anh đang tức giận, cũng nhận ra được anh đang cáu kỉnh với cô. Em hỏi anh tại sao à? Dương Tầm Chiêu nhìn cô với ánh mắt đầy hung dữ. Cô còn hỏi anh vì tại sao lại phát điên à? Bản thân cô làm những chuyện đó mà cô không biết sao? Hiện giờ anh mới là bạn trai của cô, còn là ba của hai đứa con cô. Vậy mà anh gọi điện thoại cho cô chỉ lạnh nhạt trả lời một chữ ừm, rồi toàn tâm toàn ý lo cho Bùi Giật Duy. Dựa vào cái gì? Em không hỏi anh thì hỏi ai nữa? Hàn Nhã Thanh cảm thấy câu hỏi này của anh vô cùng kỳ quặc. Anh đang tức giận, anh đang phát điên, cô không hỏi anh thì hỏi ai nữa? Trước đó anh gọi điện cho cô rõ ràng vẫn còn bình thường, nói chuyện cũng chẳng có vấn đề gì, giọng điệu cũng tự nhiên như thường, lúc cúp máy vẫn đang chờ cô. Giờ mới hơn một tiếng đồng hồ trôi qua thôi, sao lại thành ra thế này? Dương Tầm Chiêu nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì của cô, anh cảm thấy trong ngực nghẹn một cục, tức lên không được, tức xuống chẳng xong. Anh không nói gì nữa mà trực tiếp cúi đầu xuống hôn cô. Dương! Hàn Nhã Thanh vừa định nói tiếp nhưng lại cảm thấy bờ môi đau đớn. Dương Tầm Chiêu, anh là chó đấy à? Sao lại còn cắn người nữa? Hàn Nhã Thanh có hơi bực bội, hôm nay người này phát điên cái gì vậy chứ? Anh không những cắn mà cũng muốn ăn em luôn. Lúc nói Dương Tầm Chiêu đều gần hết giọng lên. Anh buông bờ môi cô ra, nhưng ngay sau đó anh liền bế thẳng cô lên, bế cô tới phòng nghỉ ngơi ở bên trong. Dương Tầm Chiêu, anh thả em xuống trước đã, em cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện cho tử tế. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh biết anh muốn làm cái gì. Bây giờ quan hệ giữa hai người bọn họ đã xác định rồi, vốn dĩ đã định đi nhận giấy kết hôn, cho nên Hàn Nhã Thanh cũng không khước từ chuyện này. Nhưng tình huống bây giờ không thể phù hợp mà. Bây giờ không có nói vội. Vốn dĩ Dương Tầm Chiêu cảm thấy cũng nên nói chuyện tử tế với cô, nhưng bây giờ anh cảm thấy không cần thiết nữa. Với lại bây giờ anh cũng không muốn nói chuyện với cô, anh chỉ muốn làm chuyện anh muốn làm thôi. Trong thời gian hai người nói chuyện, Dương Tầm Chiêu đã bế Hàn Nhã Thanh vào trong phòng nghỉ rồi. Anh nhấc chân lên đóng sập cửa phòng lại, sau đó đè ngửa cô xuống giường. Tuy rằng bình thường Dương Tầm Chiêu rất ít khi tới đây làm việc, nhưng đồ đạc trong văn phòng vẫn đầy đủ, thiết bị cũng đều là tốt nhất. Khóe môi Dương Tầm Chiêu hơi mím lại, không nói gì cả. Đương nhiên sự im lặng lúc này chính là thừa nhận. Có đáng không hả? Hàn Nhã Thanh không nhịn nổi cười nữa. Anh thực sự tức giận vì chuyện của Bùi Giật Duy sao? Còn khiến bản thân tức giận tới mức đó nữa, có đáng không chứ? Sao lại không đáng chứ? Em giúp anh ta hết sức mình như vậy. Không những giúp anh ta mà còn muốn quản lý công ty giúp anh ta nữa. Sắc mặt cậu Ba Dương trầm xuống rõ rệt. Sao lại không đáng chứ? Anh cảm thấy đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bây giờ anh ta xảy ra chuyện như vậy, là bạn bè, em không thể mặc kệ được. Hàn Nhã Thanh nhận thấy cậu Ba Dương thực sự tức giận rồi, đúng thật là đang ghen. Nhưng Bùi Giật Duy xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, Liễu Ảnh còn gọi điện cho cô không thể mặc kệ được. Nếu như cô không đứng ra giải quyết, có khi chuyện giữa Bùi Giật Duy và Bùi Doanh đã bị lộ ra ngoài rồi. Chuyện đó không thể nào để lộ ra ngoài được, chắc chắn sẽ hủy hoại Bùi Giật Duy. Bạn bè? Hai người là bạn bè gì? Em với anh ta là bạn à? Cậu Ba Dương lại thẳng thừng ngắt lời. Lúc này có thể nghe ra được sự lạnh lùng rất rõ ràng trong giọng nói của anh. Hàn Nhã Thanh nghẹn lời, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này của Dương Tầm Chiêu như thế nào nữa. Cô và Bùi Giật Duy là bạn sao? Trước đây cô từng yêu đương với Bùi Giật Duy, nhưng bây giờ đã chia tay rồi, đã kết thúc rồi. Lần trước cô cũng đã nói rõ ràng với Bùi Giật Duy. Cũng có lúc Bùi Giật Duy sẽ hơi cố chấp, nhưng cũng không phải là kiểu người đánh chết vẫn cuốn chặt lấy. Từ đó về sau Bùi Giật Duy đã không còn liên lạc với cô nữa. Đương nhiên vốn dĩ cô cũng không có ý định quan hệ gì với Bùi Giật Duy nữa. Nhưng bây giờ Bùi Giật Duy xảy ra chuyện như vậy, lẽ nào cô thực sự chỉ nhìn mà mặc kệ ư? Hiện giờ cô không muốn nói chuyện với anh, vốn dĩ đã bị anh giày vò cả một ngày rồi, vừa mệt vừa đói, chẳng có sức lực nào cả. Bây giờ nghe thấy anh nói như vậy, cô lại càng không muốn nói chuyện hơn. Hàn Nhã Thanh nhớ tới lời Liễu Ảnh từng nói trước đây. Nếu như những gì Liễu Ảnh nói, từng câu từng chữ đều là thật, thì quả nhiên cô không hiểu lắm về chuyện tình yêu, không hiểu lắm về tâm tư đàn ông. Cô không, thật không hiểu nổi. Cô đã ở bên anh rồi, cũng đồng ý đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với anh rồi. Trong lòng cô sao có thể có nghĩ tới đến người khác được chứ? Nếu như trong lòng cô không thể quên được Bùi Giật Duy, thì cô chẳng thể ở bên anh. Cô là người như vậy sao? Anh nghĩ cô là người như vậy sao? Giờ phút này trong lòng Hàn Nhã Thanh thực sự tức giận. Cậu Ba Dương cũng có hơi bất ngờ. Chuyện gì thế này? Không để ý tới anh à? Hiện giờ anh đang nói cô chuyện quan trọng như vậy mà cô lại có thái độ như thế, trực tiếp không thèm để ý tới anh. Như vậy là bị anh nói trúng rồi. Cô thật sự không quên được Bùi Giật Duy, cho nên mới chột dạ. Cậu Ba Dương càng thêm buồn bực, càng cảm thấy trong lòng đầy khó chịu. Có điều ngày thường cậu Ba Dương ở bên ngoài có lợi hại đến đâu đi nữa, thì ở trước mặt vợ không thể quá cứng rắn. Lúc anh có tức giận thế nào cũng không thể nổi nóng với bà xã được. Cậu Ba Dương cùng lắm là đối xử với cô như vừa rồi thôi. Bàn tay của cậu Ba Dương đang đặt trên eo cô bắt đầu lộn xộn không quy củ. Hàn Nhã Thanh lại trực tiếp nắm lấy tay anh, sau đó dùng sức đẩy anh ra. Hàn Nhã Thanh biết tình hình như bây giờ cũng đừng mong ngủ nữa. Hàn Nhã Thanh đẩy Dương Tầm Chiêu ra rồi đứng lên muốn rời giường. Thế nên lời này của Hàn Nhã Thanh là cố ý chọc giận cậu Ba Dương. Cậu Ba Dương nghe thấy vậy, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, dựa vào cái gì? Hàn Nhã Thanh nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh lúc này, đột nhiên bật cười. Bởi vì em vẫn còn chưa quên anh ấy. Đây là câu vừa rồi Dương Tầm Chiêu hỏi cô, bây giờ cô dùng chính câu này để đáp lại anh. Nghe được lời cô nói, động tác vốn dĩ muốn kéo cô lại vào lòng của Dương Tầm Chiêu đột nhiên cứng đờ. Vẻ mặt đang tức giận của anh cũng trực tiếp ngây ra. Đôi mắt vốn dĩ sắp không che giấu nổi cảm xúc sắp phát tiết ra cũng biến mất trong nháy mắt, thoạt nhìn có chút trống rỗng. Anh đờ ra, cứ như vậy ngây ngốc nhìn cô, quên mất tất cả phản ứng. Anh đã từng nghĩ tới khả năng đó. Anh nghe nói phụ nữ rất khó quên đi mối tình đầu của mình. Anh sợ cô cũng khó quên đi Bùi Giật Duy. Anh sợ trong lòng cô vẫn có Bùi Giật Duy. Nói anh ích kỷ cũng được, nói anh độc đoán cũng được. Trong lòng người phụ nữ của anh chỉ có thể có mình anh thôi. Tuyệt đối không thể chừa lại nửa vị trí cho người đàn ông khác. Anh không cho phép. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là tự anh nghĩ. Chỉ là trong lòng anh có một mối hoài nghi như vậy. Bây giờ cô lại chính miệng thừa nhận. Cô chính miệng thừa nhận cô vẫn chưa quên được Bùi Giật Duy. Anh không sợ em hận anh sao? Hàn Nhã Thanh rất muốn biết rốt cuộc lúc này trong đầu cậu Ba Dương đang nghĩ những gì đấy. Cô cảm thấy tư duy của cậu Ba Dương giờ phút này hoàn toàn không bình thường. Cậu Ba Dương sửng sốt, đôi mắt nhìn thẳng cô, nhất thời như thể có chút ngây người, dáng vẻ hơi ngây ngốc. Rõ ràng vừa rồi cậu Ba Dương căn bản chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Mà lúc này Hàn Nhã Thanh đưa ra câu hỏi này, cậu Ba Dương hiển nhiên đang nghiêm túc suy nghĩ về nó. Hàn Nhã Thanh buồn cười, quả nhiên không thể ôm hy vọng quá lớn vào người có chỉ số thông minh âm mà. Ý của em là em sẽ hận anh vì chuyện của Bùi Giật Duy. Sau khi cậu Ba Dương hồi phục tinh thần, trong ánh mắt nhìn Hàn Nhã Thanh hình như có thêm chút cảm xúc khác lạ. Trong lòng em, anh vẫn không quan trọng bằng Bùi Giật Duy à? Giọng nói của Dương Tầm Chiêu trầm xuống nhưng lại không phân biệt rõ lắm. Hàn Nhã Thanh sắp không nhịn cười nổi nữa. Có điều cô vẫn cố nhịn. Cô trầm mặt xuống, trông rất nghiêm túc. Anh nghĩ sao? Hàn Nhã Thanh, chúng ta còn có hai đứa con đấy. Cậu Ba Dương nặng nề thở mấy hơi, lúc này vẫn còn đang nghiến răng nhưng đã bớt đi sự tức giận của lúc trước. Thay vào đó là cảm xúc khác, giống như có chút căng thẳng, còn có cả lo lắng. Mà giờ phút này cậu Ba Dương cũng thay đổi xưng hô, không phải Nhã Thanh mà là Hàn Nhã Thanh. Lúc này rõ ràng cậu Ba Dương đã không còn đủ tự tin về chính mình, thế nên mới lấy hai bé con ra. Hay là em dẫn theo hai bé con? Hàn Nhã Thanh tiếp tục cố ý trêu anh, đầu óc lúc này thật sự không thể động não chút nào được nữa rồi. Hàn Nhã Thanh! Dương Tầm Chiêu thẳng giọng khẽ quát lên, từng câu từng chữ đều có tính uy hiếp rõ ràng. Cô có ý gì? Cô còn muốn dẫn theo hai bé con đi tái hôn với Bùi Giật Duy? Em muốn ly hôn à? Cậu Ba Dương im lặng vài phút. Khi anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hình như có hơi đỏ lên. Hàn Nhã Thanh ngây ra, nhất thời không nói được gì. Hóa ra đây chính là cách lý giải của anh. Vậy là cậu Ba Dương lúc này thật sự có chút chỉ số thông minh cũng không còn nữa rồi. Nhắc nhở một chút, chúng ta còn chưa kết hôn đâu. Hàn Nhã Thanh cảm thấy cô phải nhắc nhở cậu Ba Dương vấn đề này. Bọn họ còn chưa có kết hôn, vì vậy căn bản không tồn tại vấn đề ly hôn. Cậu Ba Dương khựng lại, nhất thời không nói gì, chỉ nhìn Hàn Nhã Thanh như vậy. Rõ ràng anh không ngờ cuộc nói chuyện giữa hai người lại thành ra như bây giờ. Đúng vậy, bọn họ còn chưa kết hôn. Vì vậy ý của cô là nếu như cô muốn ở bên Bùi Giật Duy thì có thể trực tiếp đi tìm Bùi Giật Duy. Anh không nói gì. Hàn Nhã Thanh cũng không nói gì. Cô cho anh thời gian, đợi anh phản ứng lại. Hàn Nhã Thanh đợi một lúc lâu, cậu Ba Dương có vẻ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Em thật sự muốn ở bên Bùi Giật Duy? Nghe được câu hỏi kìm nén một hồi lâu, khó khăn lắm mới tuôn ra được của anh, Hàn Nhã Thanh thật sự chán nản. Đầu óc của anh có vấn đề rồi sao? Hàn Nhã Thanh tức giận, trực tiếp giơ chân đá anh. Anh có thể cút được rồi đấy. Dựa vào cái gì? Dương Tầm Chiêu vốn dĩ đã rất tức giận rồi, lúc này nghe được lời cô nói, vô thức đáp lại một câu. Đây là văn phòng của anh. Hơn nữa lúc đó em cũng không phải là cam tâm tình nguyện ở bên anh. Cậu Ba Dương suy nghĩ một thoáng rồi lại bổ sung thêm một câu. Hàn Nhã Thanh nhất thời không nói lên lời. Cô thật sự không biết lúc này cô có thể nói gì nữa. Anh cảm thấy nếu như em còn nghĩ tới Bùi Giật Duy, em sẽ để anh chạm vào em sao? Hàn Nhã Thanh nghĩ tới chuyện hai người vừa làm, đổi cách nói khác vậy. Lời này chắc là tương đối rõ ràng hơn một chút. Sao cơ? Ý em là còn muốn thủ thân như ngọc vì Bùi Giật Duy? Sắc mặt cậu Ba Dương lập tức trầm xuống, cánh tay ôm eo cô bỗng chặt hơn, giọng điệu rõ ràng mang theo mấy phần dữ tợn. Hàn Nhã Thanh hoàn toàn cạn lời. Xem ra cô thật sự đánh giá cao chỉ số thông minh của cậu Ba Dương lúc này rồi. Cho dù cô nói thẳng với anh cũng không nghe, không hiểu. Nếu như em còn thích Bùi Giật Duy, em sẽ đồng ý kết hôn với anh sao? Lúc này Hàn Nhã Thanh cũng thật sự bị Dương Tầm Chiêu chọc tức rồi. Vì vậy giọng điệu cô rõ ràng cao hơn vài phần. Cậu Ba Dương còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó thấp giọng đáp. Bởi vì con sao? Ngày mai em sẽ dẫn theo hai bé đi lấy người khác. Hàn Nhã Thanh thật sự tức muốn điên rồi. Vậy mà trong lòng anh luôn nghĩ như vậy. Anh cho rằng cô vì con nên mới miễn cưỡng ở bên anh à? Em dám? Hai tròng mắt Dương Tầm Chiêu trầm xuống, giọng nói cũng cao thêm mấy phần. Cô còn muốn dẫn theo hai bé con đi lấy người khác sao? Em có gì mà không dám? Em gả đi rồi, anh còn có thể làm gì được em? Hàn Nhã Thanh nghe được câu uy hiếp của anh trực tiếp bật cười. Hôm nay anh đã uy hiếp cô mấy lần rồi, nhưng có tác dụng sao? Dương Tầm Chiêu sững sờ, lần này thật sự là sững sờ. Nếu như cô thật sự muốn gả, anh có thể làm gì cô? Không thể đánh, không thể mắng, anh có thể làm gì? Hàn Nhã Thanh thấy dáng vẻ ngây ra của anh thì nhịn không được mà bật cười, cũng không khiêu khích anh nữa. Lúc này cô Ba Dương vì chỉ số thông minh đã xuống mức âm nên không chịu nổi kích thích nữa rồi. Hàn Nhã Thanh cảm thấy giờ phút này trông cậu Ba Dương có chút ấm ức, nhìn rất đáng thương. Có điều chuyện của Bùi Dật Duy cũng xử lý tạm tạm rồi. Thành thiếu chủ sẽ xử lý Trịnh Hùng, còn chuyện hiện trường lúc trên đường đi cô cũng đã cho người giải quyết. Bây giờ cũng chỉ còn lại chuyện công ty của Bùi Dật Duy thôi. Chuyện thương trường cô vốn dĩ không hiểu, cô cũng bất lực. Vốn dĩ cô muốn bảo Dương Tầm Chiêu giúp mình tìm người, nhưng bây giờ Dương Tầm Chiêu thế này thì thôi đừng mong nữa. Thế nên cứ như vậy đi. Hiện giờ Bùi Dật Duy đã ngồi tù rồi, vật ngoài thân cũng không quan trọng đến vậy. Bùi Dật Duy còn có những tài sản khác nữa. Sau khi Bùi Dật Duy ra ngoài cũng không cần lo lắng về cuộc sống, nên cô không cần lo. Cậu Ba Dương hài lòng rồi, vấn đề này cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Hàn Nhã Thanh cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này điện thoại của Hàn Nhã Thanh lại đột nhiên vang lên. Dương Tầm Chiêu tay dài trực tiếp cầm lấy điện thoại của cô, sau đó còn tiện tay nhấn nghe giúp cô. Ai thế? Hàn Nhã Thanh vừa nhìn thoáng qua thấy một dãy số, hơn nữa còn là một số lạ, chắc không phải là người cô quen. Dương Tầm Chiêu cũng nhìn thấy dãy số lạ nên mới trực tiếp nhấn nghe giúp cô. Dương Tầm Chiêu nghe được cô hỏi ai, bèn nhấn mở loa ngoài. Là tôi, Mạc Thành, Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành. Giọng nói cực kỳ dễ nghe của một người đàn ông truyền tới từ bên trong điện thoại. Nghe thấy là Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành gọi tới, Hàn Nhã Thanh rõ ràng có hơi ngẩn người. Cô không ngờ Thành thiếu chủ lại gọi điện thoại cho cô. Mà sắc mặt của cậu Ba Dương vừa mới dịu lại lúc này lập tức trầm xuống, hơn nữa còn xa sầm hơn cả ban nãy. Hàn Nhã Thanh thấy hơi hối hận vì lời tỏ tình vừa nãy rồi. Những lời này đã nói ra giống như bát nước đã hắt đi, không thể lấy lại được nữa, nhất là trong tình huống thế này. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài, cảm giác của nụ hôn bị ép buộc không ổn chút nào, thậm chí còn khiến cô cảm thấy khó chịu. Hàn Nhã Thanh muốn đẩy anh ra, đưa tay lên cọ cọ, nhưng hiển nhiên là Dương Tầm Chiêu đang rất kích động, anh càng hôn cô dữ dội hơn, không cho cô bất cứ một cơ hội nào để phản kháng, chứ đừng nói là đẩy ra. Hàn Nhã Thanh đẩy mạnh hơn một chút nhưng vẫn không được, vậy là cô dứt khoát từ bỏ. Cô ép mình chịu đựng nụ hôn của Dương Tầm Chiêu, thậm chí chủ động đáp lại để tâm trạng anh bình tĩnh hơn, hoặc ít nhất là không bức bách như vậy nữa. Nhưng chẳng ngờ khi Hàn Nhã Thanh vừa chủ động, Dương Tầm Chiêu càng trở nên phấn khích hơn, anh càng không muốn tách ra khỏi cô. Việc dừng lại hình như càng khó khăn hơn nữa. Hàn Nhã Thanh thật sự cảm thấy hối hận, sao cô lại tỏ tình vào lúc này chứ, đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà. Có khi nào tối nay thật sự không ngủ được không? Cô hơi nghi ngờ, thậm chí còn rụt người lại. Nhã Thanh, em có thể nói lại câu vừa nãy một lần nữa được không? Đột nhiên Dương Tầm Chiêu buông cô ra, bóp lấy vai cô rồi nói, hai mắt lấp lánh như đang phát sáng. Hàn Nhã Thanh chợt ngẩn người, cô rất ít khi nhìn thấy Dương Tầm Chiêu vui vẻ, không che giấu tình cảm của mình như vậy. Không chỉ là biểu cảm mà cả đầu mày, cuối mắt và khóe môi của anh đều là nét cười. Hàn Nhã Thanh hiểu rõ, Dương Tầm Chiêu thật sự đang cảm thấy rất vui. Anh cảm thấy vui vì lời tỏ tình vừa nãy của cô, thậm chí đây là niềm vui lớn nhất từ trước đến giờ. Sau một lát thẫn thờ, Hàn Nhã Thanh cảm thấy rất mãn nguyện, cũng có hơi xót xa. Cô thật sự chưa từng tỏ tình với Dương Tầm Chiêu sao? Cô chưa từng thể hiện tình cảm thật của mình sao? Vậy nên chỉ một lần bày tỏ đã khiến anh thấy vui như vậy, còn xin cô nói thêm một lần nữa. Bình thường, Dương Tầm Chiêu cao ngạo lạnh lùng là thế. Hàn Nhã Thanh không kìm được mà hồi tưởng lại về quá khứ. Chẳng lẽ giữa bọn họ lại thiếu những lời biểu đạt tình cảm như vậy sao? Rõ ràng tình cảm của bọn họ đã đến mức độ đó, còn đã có với nhau hai em bé. Nếu không có chuyện bất ngờ thì đã đăng ký kết hôn rồi. Đáng lý ra, hai người nên có vô số những lần bày tỏ tình cảm như vậy mới phải. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như thật sự không được mấy lần. Bản thân cô lại càng chưa từng chủ động. Hàn Nhã Thanh cảm thấy không thể tin nổi. Hiện giờ Dương Tầm Chiêu dễ bảo như vậy. Bình thường không thấy anh dịu dàng như vậy mà. Anh có phải uống nhầm thuốc không đấy? Cô rụt rè hỏi. Đến khi nói ra, cô lập tức cảm thấy hối hận. Cô đang nghi ngờ điều gì vậy? Động tác của Dương Tầm Chiêu lập tức dừng lại. Anh cảm thấy mình sắp tức muốn chết rồi. Anh suy nghĩ cho cô. Không muốn hôm nay cô quá mệt, nhưng không ngờ cô lại nghi ngờ anh. Xem ra anh thật sự không nên mềm lòng. Ngày mai anh sẽ khiến cô không thể xuống giường. Hóa ra ý của em là như vậy. Anh hiểu rồi. Anh nhất định sẽ ở cạnh bên bà xã đại nhân. Dương Tầm Chiêu thấp giọng cười, không hề có ý định tốt đẹp. Bởi vì giọng cười này của Hàn Nhã Thanh lạnh run cả người. Cảm giác giống như là bị vật gì đó nhìn chằm chằm. Người này thật sự không định buông tha cho cô sao? Mấy hôm nay cô đã mệt gần chết rồi, hơn nữa bây giờ có nhiều chuyện như vậy, Chuyện của Bùi Giật Duy còn chưa rõ ràng, không biết về sau còn phát sinh thêm gì nữa. Hiện tại đang là thời điểm then chốt, cô sợ vụt mất cơ hội sẽ làm lỡ dở rất nhiều việc. Mấy ngày hôm nay thật sự không thể chậm trễ. Em không có ý đó, Hàn Nhã Thanh vội vàng giải thích. Anh cũng biết gần đây em thật sự rất bận việc mà, không thể buông thả quá. Hửm, Tầm Chiêu gần giọng thốt lên. Hàn Nhã Thanh thật sự đang không quá để ý, suy nghĩ nên mới nói ra những lời như vậy. Nhưng nếu cô đã cho anh cơ hội, làm sao anh có thể không lợi dụng cho được? Vậy ý của em là sau thời gian này sẽ có thể buông thả đúng không? Vì đã hẹn trước với Trương Minh Hoàng nên Hàn Nhã Thanh cũng giúp Đường Vũ Kỳ và Minh Hạo sửa soạn quần áo. Ăn chưa xong, Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo sẽ định đi luôn. Trước khi xuất phát, Đường Vũ Kỳ cầm điện thoại nhắn tin cho Trương Minh Hoàng. Chú ơi, bọn cháu sắp đi rồi, một lát nữa là đến. Từ sáng, Trương Minh Hoàng đã đợi Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đến. Vì thời gian hẹn là 3 giờ chiều nên ông ta vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến khi nhìn thấy tin nhắn của Đường Vũ Kỳ, ông ta mới phát hiện sự nhẫn nại của mình cũng có giới hạn. Hoặc có thể nói rằng, việc ông ta chờ đợi cả ngày thực chất không phải là kiên nhẫn. Chờ đợi trong nôn nóng, chỉ là ông ta không nghĩ đến, cho nên mới có vẻ mình không sốt ruột. Thực ra nếu nghĩ lại thì cả một ngày ông ta không đọc được quyển sách nào, không nghĩ được chuyện gì, chỉ ngồi đó trông giống như đang làm việc của mình, nhưng thật ra là chẳng làm gì cả. Hiện giờ khi nhìn thấy tin nhắn của Đường Vũ Kỳ, Trương Minh Hoàng lập tức trả lời ngay. Hiện giờ cháu đang ở đâu? Chú cho người đi đón các cháu. Không cần đâu chú ạ, cháu và anh cháu cùng sang đó, bà cố cho người đưa bọn cháu qua rồi. Đường Vũ Kỳ trả lời tin nhắn rất nhanh. Cô bé rất mong được gặp chú đẹp trai kia. Không hiểu vì sao cô bé lại cảm thấy người đó rất gần gũi, giống như người thân của mình vậy. Cô bé chỉ muốn ở cạnh người đó, thậm chí luôn ở cạnh bên người đó. Đương nhiên với tiền đề là người chú kia phải bảo cô bé ở lại. Đường Minh Hạo nhìn Đường Vũ Kỳ trả lời tin nhắn, rồi lại chau mày khi thấy cô bé vui vẻ ra mặt. Đường Vũ Kỳ rất không bình thường, ít nhất là cậu chưa từng nhìn thấy cô bé như vậy lần nào. Gần gũi, không chút đề phòng gì với một người mới quen như vậy, hơn nữa còn sốt ruột muốn gặp người đó. Bình thường chỉ khi ở bên cạnh mẹ, con bé mới như vậy thôi. Rốt cuộc người kia là ai? Vì sao lại khiến Đường Vũ Kỳ mong nhớ đến thế? Người kia có tốt với Đường Vũ Kỳ không? Hay còn có mục đích gì khác? Đường Minh Hạo không thể không suy nghĩ, trong lòng vô cùng tò mò. Thậm chí cậu muốn được gặp mặt người kia ngay lập tức, nhưng cậu lại không thể bộc lộ ra ngoài nên đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Thậm chí cậu còn nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, hy vọng người kia có ý đồ không tốt. Đến lúc đó, cậu sẽ vạch trần mục đích của người kia, để cho Đường Vũ Kỳ thấy đó là người như thế nào. Có những tâm tư không tốt ra sao? Tiện thể dạy dỗ con bé một chút. Vũ Kỳ, Minh Hạo, hai cháu đã đem đủ đồ chưa? Bà cụ Đường ở phía sau hỏi. Bà không biết hai đứa bé này định đi đâu, không chắc sẽ gặp người thế nào nên trong lòng hơi lo lắng. Nhưng ở đây không một người nào dám động đến nhà họ Đường cả, huống hồ còn có Dương Tầm Chiêu, sẽ càng không có những người có mắt không tròng. Tuy Đường Minh Hạo còn nhỏ nhưng hành xử cũng có chừng mực, luôn khiến người khác yên tâm. Vũ Kỳ cũng rất thông minh, biết chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng nghĩ đến việc dù sao đây cũng vẫn là hai đứa trẻ, bà cụ Đường lại thở dài một hơi. Bà cố, cháu mang hết đồ đi rồi. Bà cố không cần lo lắng đâu, ngày nào cháu cũng sẽ gửi tin nhắn cho bà. Đường Vũ Kỳ nói bằng giọng ngọt ngào, tiện thể còn nhào tới thơm một cái vào má bà cụ Đường. Bà cố yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho em gái. Đường Minh Hạo nghiêm túc nói. Vậy chúng cháu đi đây. Tâm trí Đường Minh Hạo không ngừng tưởng tượng dáng vẻ của Trương Minh Hoàng. Một người thế nào mà lại khiến cho Đường Vũ Kỳ thích thú đến mức cô bé phải dùng từ đẹp trai để hình dung. Xung quanh họ có rất nhiều người đẹp, Đường Vũ Kỳ lại là người không hay khen ngợi người khác. Vậy nên người đẹp trai này nhất định không bình thường, thậm chí là vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc. Người đang nghĩ đến tự nhiên xuất hiện trước mặt, Đường Minh Hạo cảm thấy không quen. Chú! Chiếc xe vừa dừng hẳn lại, Đường Vũ Kỳ đã hướng ra bên ngoài cửa sổ mà hét lên. Đường Minh Hạo thoáng ngẩn người, người kia còn tự mình ra đón em gái cậu nữa. Xem ra người này đối xử rất tốt, cũng rất quan tâm tới em gái. Bình thường khi ai đó tới nhà người khác chơi thì đều có người dẫn vào. Chủ nhà tự mình ra đón khách như vậy làm người khác cảm thấy ngạc nhiên vì sự đối đãi đặc biệt này. Đường Minh Hạo có thêm một chút ấn tượng tốt đối với Trương Minh Hoàng. Nào, để chú bế cháu xuống. Trương Minh Hoàng mở cửa xe ra, bế Đường Vũ Kỳ xuống. Cô bé không hề buông tay ra, ôm chặt lấy cổ của Trương Minh Hoàng, cười vui vẻ. Vốn dĩ Trương Minh Hoàng không định tự mình ra đón họ. Với thân phận của ông ta, từ trước đến giờ không bao giờ có chuyện ông ta chủ động đi đón người khác. Chỉ có người khác tới đón ông ta mà thôi. Nhưng ông ta thật sự cảm thấy quý mến Đường Vũ Kỳ. Đứa bé này rất đáng yêu. Thậm chí vừa nhìn đã cảm nhận được sự cô độc của ông ta, khiến ông ta cảm thấy được an ủi, nên cũng thiên vị đứa bé này hơn một chút. Trương Minh Hoàng thở dài một hơi, nhìn về phía Đường Minh Hạo, đứa trẻ còn lại trong xe. Ông ta biết Đường Minh Hạo, nhưng lần đầu gặp mặt, đứa trẻ này trầm tính và hơi lạnh lùng, giống Dương Tầm Chiêu. Cậu bé quan sát ông ta, ánh mắt hiện lên rõ sự xét nét và thăm dò. Thực ra biểu cảm này cũng không quá rõ ràng, nhưng dù sao Đường Minh Hạo cũng còn nhỏ tuổi, đứng trước mặt Trương Minh Hoàng vẫn còn quá ngây thơ, nên chút cảm xúc đó nhanh chóng bị nhìn thấu. Trương Minh Hoàng không trốn tránh, để kệ cho Đường Minh Hạo nhìn, thậm chí ông ta còn nở nụ cười hiền hòa.